Tam Quốc, bắt đầu thức tỉnh ông trời đền bù cho người cần cù thiên phú chương 398 tới chương 414. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là quan trọng nhất là hắn đã thấy. Thiên phú xuyên qua. Sau khi xem qua năng lực của thiên phú này, hắn triệt để chấn kinh. Thiên phú xuyên qua. Nắm giữ năng lực xuyên qua vạn giới. Phần giới thiệu tuy đơn giản, nhưng lại đại biểu cho vô hạn khả năng. Đáng tiếc cần thế giới nhất thống mới có thể sử dụng, xem ra còn cần chờ đợi tốt chút năm. La Hiên thầm nghĩ. Chỉ riêng 13 châu đại hán nhất thống, hắn đều còn cần 1-2 năm thời gian, chớ nói chi là thế giới nhất thống. Vậy ít nhất cũng phải 1-20 năm. Tuy nhiên, La Hiên chờ được. Đồng thời, đối với tương lai cũng càng mong đợi. 10 ngày sau, La Hiên rốt cuộc đã tạm thời ổn định tình hình Duyện Châu, Dự Châu cùng Từ Châu, mặc dù sau này cải cách còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng đã không ảnh hưởng hắn tiếp tục phát động tiến công toàn diện đối với Kinh Châu và Giang Đông. Đồng thời, chuyện bên Tào Tháo cũng đã có kết quả. Cuối cùng, những văn thần nguyện ý cùng Tào Tháo viễn phó Tây Vực có Trình Dục, Tuân Úc và bọn họ. Võ tướng có huynh đệ Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Nhạc Tiến, Hứa Chữ, Lý Điển và các vị khác. Mặt khác, 2 vạn hổ báo kỵ, cùng với mấy vạn nhân viên hậu cần đều nguyện ý tiếp tục đi theo Tào Tháo. Những thứ này, La Hiên sau khi xem đều đồng ý, Tây Vực nghèo nàn, bên đó muốn mau sớm mở ra cục diện cũng không dễ dàng. Vậy cứ để Tào Tháo mang theo nhiều người một chút đi. Chủ yếu là, hiện tại đã xuất hiện thiên phú xuyên qua, cần nhất thống thế giới, hứng thú và ý nguyện chinh phục toàn bộ thế giới của La Hiên đã tăng lên rất nhiều. Nếu như trước kia chỉ là ôm suy nghĩ có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí bỏ lại cho đời sau, bây giờ, hắn hy vọng có thể mau chóng đạt thành. Mạnh Đức, chúc ngươi chuyến này thuận buồm xuôi gió. Thúc ta kê ngươi nhớ kỹ phải uống đúng hạn. Ta cũng không hy vọng ngươi còn chưa hoàn thành nguyện vọng mà ngươi đã không còn. Sau này, những chỗ cần dùng đến ngươi còn nhiều lắm. Cố gắng lên, chỉ cần có đủ công huân, chính là duyên thọ đang dược trân quý cũng có thể ban thưởng cho ngươi. Thậm chí ta hy vọng ngươi tương lai có thể đạt được trường sinh, cùng ta chứng kiến tương lai càng thêm đặc sắc. Hiểu chưa? Tại Tiếu quận này, khi tiễn đưa Tào Tháo, La Hiên đối với Tào Tháo dặn dò. Bây giờ có thiên phú xuyên qua, việc quản lý duyên thọ đang dược của hắn cũng không còn khắc nghiệt như vậy. Nguyện ý lấy ra nhiều hơn, đưa vào danh sách công huân để hối đoái, để càng nhiều công thần được lợi. Bởi vì, tương lai chư thiên vạn giới có thể có nhiều thủ đoạn duyên thọ hơn. Vâng. Tào Tháo nghe xong, cảm động đồng thời, cũng không ngừng tâm động, thần sẽ cố gắng lập thêm nhiều công huân. Phi thần đồng dạng muốn chứng kiến. Tương lai càng thêm lâu dài. Bệnh đau đầu của hắn đã không phải 1 ngày 2 ngày, vài ngày trước, khi La Hiên chủ động đề nghị chữa trị cho hắn, Tào Tháo mới nhớ ra. Vị chúa công này của mình vẫn là một thần y mà. Tự nhiên là vui vẻ đón nhận. Bây giờ La Hiên, y thuật sớm đã siêu việt Hoa Đà, đối mặt bệnh đau đầu của Tào Tháo hoàn toàn không cần sử dụng phẫu thuật mổ sọ lấy ra ổ bệnh, lại càng không cần sử dụng đan dược trị liệu trân quý, chỉ vỏn vẹn cần mấy phương thuốc, mấy chục thang thuốc tề như vậy đủ rồi. Còn về duyên thọ đan ư, hắn cũng là sau khi chính thức gia nhập dưới trướng La Hiên, xem qua danh sách hối đoái công huân bảng với rất nhiều đồ tốt phía trên, mới biết. Không chỉ là duyên thọ đan, hắn đối với cường thể đan gì đó cũng tương đối cảm thấy hứng thú mà. Theo niên linh ngày càng tăng, hắn đã dần dần lực bất tòng tâm, tự nhiên hy vọng mình càng thêm trẻ tuổi trường thọ, đồng thời thể lực cũng trở nên mạnh mẽ. Bản tính Tào lão bản mà. Tất cả mọi người hiểu. O. Ân. Làm rất tốt. Ta tin tưởng ngươi. La Hiên cười vỗ vỗ vai Tào Tháo. Rất nhanh, Tào Tháo liền bắt đầu lên đường, mang theo đại quân cùng một bộ phận người nhà lên đường, hướng Tây Bắc mà đi. Bọn họ sẽ từ Ti Lệ tiến vào Tịnh Châu, sau đó vượt qua Âm Sơn Sơn Mạch, đi qua hành lang Hà Tây, băng qua Đại Mạc, tiến vào Tây Vực. Lần này, hắn không có mang theo toàn bộ người nhà đi. Ngược lại, đại bộ phận gia quyến đều tạm thời ở lại bên này. Điều này chủ yếu là La Hiên đã thay đổi chủ ý, thay đổi phương lược đối với Tây Vực thậm chí các khu vực xa hơn. Tào Tháo tự nhiên cũng đưa ra điều chỉnh tương ứng. Chuyện này đối với hắn mà nói, nhìn như là để lại con tin và các loại nhược điểm trong tay La Hiên. Nhưng cũng càng thêm phù hợp lợi ích và suy nghĩ của hắn. Bởi vì, lần này đi Tây Vực vạn dặm, đường đi xa xôi không nói, điều kiện trên đường cũng gian khổ và nguy hiểm, nếu thật sự mang theo toàn bộ phụ nữ trẻ em già yếu và các loại gia quyến khác, làm không tốt, một bộ phận lớn đều phải chết trên đường. Đây tuyệt đối không phải điều Tào Tháo muốn thấy. Trước đó là không có cách nào, cho rằng La Hiên không muốn để lại tai họa ngầm, muốn đuổi toàn tộc hắn đi Tây Vực, nhưng bây giờ La Hy nguyện ý thay đổi chủ ý, Tào Tháo tự nhiên là cầu còn không được. Hơn nữa, điều này còn nói rõ một điều, tương lai, hắn nếu lập được đủ công huân, là còn có rất lớn cơ hội trở về. Lần này đi vạn dặm, thật không biết khi nào mới có thể gặp lại. Ở một mức độ nào đó mà nói, bọn họ cũng chính là anh hùng đó. Một bên Giả Hủ mở miệng cảm thán nói. Hắn là ngày thứ ba sau khi La Hiên đến Tiếu Quận đã từ Nam Dương đuổi tới bên này. Hiện tại, Triệu Vân đã đánh vào Kinh Châu, binh lính đã áp sát Tương Dương Thành, phía Nam Dương ngược lại đã buông lỏng rất nhiều, hắn tự nhiên phải chạy tới bái kiến. Chính xác. Quách Gia cũng gật đầu. Tuy nhiên, bản thân hắn ngược lại cũng có chút ý nghĩ đối với Tây Vực, mong chờ tương lai có thể đi bên đó dạo chơi. Căn cứ vào kế hoạch mới nhất của Chúa Công, điều này tuyệt đối không phải là suy nghĩ viển vông, nói không chừng. Mấy năm sau, hắn liền đã cưỡi ngựa du ngoạn trên thổ địa vốn có của chư quốc Tây Vực. Hy vọng mọi chuyện có thể thuận lợi. Tuân Du từ Trường An chạy tới có chút lo lắng mở miệng nói. Tuân Úc lần này cũng đi theo Tây Vực, đây chính là thân thúc phụ hắn, nói không lo lắng là giả. Nhưng đây là lựa chọn của Tuân Úc, hắn không có cách nào ngăn cản. Mặt khác, loại lựa chọn này, đối với một nhà Tuân Úc mà nói, cũng đúng là một cơ hội. Nắm rõ kế hoạch mới của La Hiên, hắn liền càng thêm sẽ không đi khuyên can. Yên tâm đi. Lần này, ta còn trang bị cho bọn họ 50 ám vệ cùng với mấy trăm bồ câu đưa tin. Lại còn có hơn 10 kim điêu, tình huống lạc đường sẽ giảm bớt rất nhiều, thêm vào cuốn sổ tay sinh tồn sa mạc kia. Bọn họ nhất định có thể bình an đến Tây Vực, đồng thời chinh phục nơi đó. La Hiên cười an ủi. Mục đích không giống nhau, sự chuẩn bị hắn đưa ra tự nhiên cũng không giống nhau. Lần này, hắn đối với Tây Vực là nắm chắc phần thắng. Đúng vậy. Tuân Du và bọn họ nghe xong, cũng mỉm cười. Có những thủ đoạn này mà còn gặp nạn, vậy thật chỉ có thể nói là thiên ý không nói những điều này. Hãy quay về trước đi. Nói rồi, La Hiên mang theo một đám văn võ từ cửa thành trở về trong thành, triệu tập tất cả mọi người đến đại điện nghị sự trong vương cung Ngụy Vương trước đây, giờ đã đổi tên là Hành Cung Hạ Vương, để thương nghị chiến sự tiếp theo cùng với an bài đối với ba châu mới thu phục. Công Đạt. Chính vụ và cải cách phía Duyện Châu này liền giao cho ngươi. Lần này ngươi lại phải vất vả một phen rồi. La Hiên đối với Tuân Du phân phó nói. Còn về phía Quan Trung bên kia, hắn đã điều nhiệm Trần Nhóm mới đầu nhập dưới trướng hắn đi tiếp quản. Điều này đã là trấn an đối với Trần Nhóm, cũng là khảo nghiệm đối với Trần Nhóm. Nếu có thể thông qua, tự nhiên có thể nhận được sự công nhận của hắn và được trọng dụng vượt mức, bằng không, cũng chỉ có thể tùy tài mà dùng. Tuân Du nghe xong, khiêm tốn đứng dậy chắp tay nói, đâu có. Chúa Công nói quá lời. Đây là điều thần phải làm. Phía Quan Trung bên kia đã triệt để ổn định rồi, thần tin tưởng Trần Nhóm có thể quản lý tốt bên đó. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, chỉ có điều, cần thiết phải chú ý động tĩnh của Trương Lỗ ở Hán Trung. Hiện nay chúng ta đã chiếm được Duyện Châu, Dự Châu và Từ Châu cùng với một phần Kinh Châu, Lưu Chương ở Ích Châu và Trương Lỗ ở Hán Trung e rằng đều sẽ không ngồi yên. Tất nhiên sẽ có hành động. Trên thực tế, nửa tháng trước, Trương Lỗ liền đã có chút không an phận, tuy nhiên đã bị Huyền Vũ phủ của Trương Cáp trấn áp. Tuân Du bây giờ nói chỉ là để nhắc nhở La Hiên một câu. Mặt khác, căn cứ vào hình thế hiện tại mà xem, công phạt Hán Trung cũng không phải không thể được, chỉ là hậu cần sẽ hơi có chút căng thẳng mà thôi. Đừng tưởng rằng La Hiên liên tiếp đại chiến liền hoàn toàn là hao tổn. Trên thực tế còn kiếm lời không ít. Bởi vì, lần này công phạt Tào Tháo và Lữ Bố tốc độ vượt xa dự tính, lương thảo tiêu hao tự nhiên ít. Mặt khác, gần đây cùng với một đoạn thời gian tiếp theo, bọn họ sẽ nhắm vào Duyện Châu, Dự Châu, cùng với Từ Châu để gia tăng cải cách, phân phối thổ địa, kê biên tài sản những gia tộc có án của kia, tất nhiên có thể thu được số lớn vật tư và tiền tài. Trừ bỏ việc cần phân phát cho bách tính ba châu vật tư sinh tồn nửa năm gần đây, e rằng còn có thể thừa ra không ít. Nói đến, còn có thể kiếm một món hời mà. Đừng tưởng rằng điều này không có khả năng. Ba châu này không thể so với Tịnh Châu, U Châu, thậm chí Ký Châu đã trải qua nhiều lần chiến loạn và không ít gia tộc đã chạy đi, nơi đây gia tộc đông như Long Châu. Không phải gia tộc nào cũng nguyện ý tiếp tục chạy về phía nam đâu. Cũng không phải gia tộc nào cũng có tư cách chạy. Những gia tộc có tội ác chất chồng đã được ám vệ điều tra từ sớm, thậm chí ngay cả tư cách chạy trốn cũng không có. Mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, tài phú tích lũy qua từng đời bằng mồ hôi nước mắt nhân dân, tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Trương Lỗ ư, La Hi nghe xong, hiểu rõ gật đầu, nếu hắn không an phận, vậy thì trực tiếp trừng trị hắn. Quách Gia, sau đó truyền mệnh lệnh của ta cho Trương Cáp và Trần Nhóm ở Trường An. Để bọn họ chế định kế hoạch, căn cứ vào kế hoạch bên tổng bộ quân phủ, đưa ra điều chỉnh tương ứng, tiếp đó cho ta từ Trần Thương, Kỳ Sơn các vùng xuôi nam, chiếm lấy Hán Trung. Đương nhiên, nếu có cơ hội, thuận thế chiếm lấy Ích Châu ta cũng không phản đối. Để Trần nhóm toàn lực phối hợp hắn. Mặt khác, thông báo cho Chí Mới và Nguyên Sáng bên Nghiệp Thành. Để họ chú ý làm tốt công việc hậu cần. Vâng. Quách Gia liền vội vàng đứng dậy chắp tay đáp ứng. Mặt khác, Từ Vinh. Tiếp đó, La Hiên nhìn về phía Từ Vinh. Có Mạc tướng. Từ Vinh liền vội vàng đứng dậy. Ngươi hãy lĩnh Chu Tước Phủ ngày mai xuất phát, đi tới Nam Dương, từ quận Nam Dương Tây Tiến, từ Cốc Dương đến Thập Yển một tuyến tiến công Hán Trung, phối hợp Huyền Vũ Phủ mau chóng chiếm lấy Hán Trung, tiếp đó tiến quân Ích Châu. Văn Cùng, Mạnh Khởi. Các ngươi cũng theo Từ Vinh đi một chuyến, làm tổng tham mưu quân phủ nhé. An bài Mã Siêu đi qua, cũng là bởi vì phía Ích Châu bên đó có mấy viên mãnh tướng, thêm vào một trọng chắc chắn nhất. Đồng thời, cũng là cho Mã Siêu cơ hội lập công. Vâng. Từ Vinh, Mã Siêu cùng Giả Hủ đều vội vàng chắp tay lĩnh mệnh. Xem ra, chúa công lần này là quyết tâm phải nhất cử chiếm lấy Hán Trung và Ích Châu rồi. Tuy nhiên, bọn họ cũng không phản đối. Chẳng bằng nói, cả đám đều hưng phấn nhanh chóng. Đây chính là cơ hội kiếm lấy đại lượng công huân mà. Kể từ mấy ngày trước La Hiên tuyên bố tăng lượng cung ứng Duyên Thọ đan dược, cường thể đan dược trong danh sách hối đoái công huân, tất cả mọi người tính tích cực liền đều bị điều động. Có thể sống được lâu hơn, trẻ tuổi hơn, lại còn có thể làm thể chất trở nên mạnh mẽ, cơ hội như vậy ai lại nguyện ý bỏ lỡ. Không thấy Tào Mạnh Đức kia đều từ chỗ vốn bị thúc ép, đã biến thành bây giờ chủ động tích cực xin chiến Tây Vực. Sao? Trương Liêu. Có Mạc tướng. Ngươi hãy tùy ý lãnh binh xuôi nam, phối hợp hải quân Cam Ninh tùy thời đánh chiếm Giang Đông. Phụng Tiên. Ngươi lần này cùng kỵ binh Dũng Mãnh Phủ hành động chung nhé. Vâng. Trương Liêu cùng Lữ Bố lúc này lĩnh mệnh. Hai người đều rất vui vẻ, nhất là Lữ Bố, trước đây đại chiến Quan Độ hắn mặc dù cũng ra không ít sức lực, nhưng luôn cảm thấy chưa hết hứng, lần này chính hợp ý hắn. Đã sớm nghe nói Tôn Sách Giang Đông kia rất có dũng lực, mặc dù Lữ Bố cũng không hề để vào mắt, nhưng cũng là một đối thủ miễn cưỡng lọt vào mắt chứ. Hơn nữa, Duyên Thọ Đan, Cường Thể Đan, gì đó, hắn cũng cần mà. Dù là tự mình sử dụng, hay là cho hai vị phu nhân nhà mình sử dụng, đều không thể thiếu. Hoàng Trung. Cao Thuận. Có Mạc tướng. Hai người hãy lĩnh doanh thứ hai, Kỳ Lân Phủ xuôi Nam Kinh Châu, trợ giúp Tử Long mau sớm chiếm lấy Kinh Châu. Nhất là Hán Thăng. Kinh Châu là cố hương của ngươi, nghĩ đến ngươi cũng quen thuộc, như vậy vừa vặn tương trợ Tử Long. Hoàng Trung chẳng phải chính là xuất thân Kinh Châu sao? Nói đến, hắn đã lâu không trở về rồi. Kể từ hắn mang theo người nhà Bắc Thượng Tịnh Châu, tìm kiếm La Hiên cứu chữa, đã nhiều năm trôi qua rồi. Hoàng Trung cũng mang vẻ mặt hoài niệm. Vâng. Hoàng Trung cùng Cao Thuận lúc này lĩnh mệnh. Thấy nhiệm vụ từng cái được phân phối, mục tiêu còn lại đã không còn nhiều, Công Tôn Toản của Trấn Bắc Phủ cùng Từ Hoảng Thanh Long đều vội vàng, lúc này đứng dậy xin chiến nói, chúa công, còn xin phân phối cho chúng thần chút nhiệm vụ tác chiến. Khó khăn một chút đều vô sự. Chúng thần không sợ. Ha ha ha. Đám người nghe xong, cũng ồ lên cười. Nói thật giống như bọn họ ai cũng sẽ sợ vậy. Không thấy ngay cả lão cẩu Giả Hủ còn tích cực lĩnh mệnh sao? Thời đại đã thay đổi rồi. Chúa công. Cũng đừng quên thần mà. Một bên Điển Vi có chút hậu tri hậu giác xin chiến nói. Mạc tướng cũng nguyện ý, Thái sử Từ cũng xin chiến nói. Tốt. La Hiên mỉm cười khoát tay áo nói, không thể thiếu các ngươi. Tương lai, mục tiêu của chúng ta thế nhưng là chinh chiến toàn bộ thế giới. Bản đồ thế giới các ngươi cũng đều nhìn qua rồi, tin tưởng các ngươi cũng biết rõ, sau này trận chiến còn cần các ngươi đánh đó. Đừng lo lắng không có trận chiến để đánh. Hắc hắc. Đúng vậy. Điển Vi và đám người nhất thời cười. Cũng không. Mục tiêu to lớn chúa công gần đây công bố thế nhưng đã làm chấn kinh tất cả mọi người. Trước đó La Hiên cũng không có công bố qua tình huống bản đồ thế giới, càng không có lời thuyết minh qua hùng tâm chinh phục toàn thế giới của mình, chuyện lần này vượt ngoài dự đoán của mọi người. Cũng đã khơi dậy càng nhiều đấu chí của mọi người. Tất nhiên tin tưởng. Thanh Long Phủ và Trấn Bắc Phủ hãy mau chóng giúp ta triệt để bình định Duyện Châu, Dự Châu, cùng các khu vực đã chiếm lĩnh ở Kinh Châu. Nhanh chóng phối hợp với quan viên để hoàn thành cải cách ở các nơi, đồng thời giải quyết nạn đạo tặc ở khắp mọi chốn đi. Đúng. Chu Thương đâu? La Hiên nhớ tới Trương Mang Thành cùng đạo quân Khăn Vàng ở Sơn Lĩnh Cát. Lần trước, ta từng hợp tác cùng bọn hắn tiêu diệt Tư Mã Gia. Mặc dù Trương Mang Thành không rõ ràng những việc này là do ám vệ của ta cùng ta thực hiện, nhưng trước đây ta cũng đã phái người đến Chiêu An, song Trương Mang Thành lại không chấp thuận. Điều này khiến La Hiên rất không hài lòng. Mạc tướng có mặt. Chu Thương nghe được gọi tên mình, vội vàng tiến lên chắp tay. Ngươi hãy đi một chuyến đến Sơn Lĩnh Cát. Xem có thể thuyết phục Trương Mang Thành quy hàng hay không, nếu không thể, vậy thì tiêu diệt chúng đi. Thái Sử Từ: Mạc tướng có mặt. Ngươi hãy dẫn đệ tứ doanh cùng đi, theo dõi tình hình sứ giả của Chu Thương bên kia. Nếu Trương Mang Thành cuối cùng không đồng ý, vậy thì trực tiếp diệt Trương Mang Thành cho ta. Nhớ kỹ, bên trong có không ít ám vệ của ta đã bố trí sẵn. Ngươi và Chu Thương trước khi xuất phát, hãy đến chỗ ám vệ để báo một tiếng, bảo ám vệ ở đó thông báo cho ám vệ ở Sơn Lĩnh Các, để đến lúc đó bọn họ phối hợp chặt chẽ cùng các ngươi. Ám vệ của ta khắp nơi đều có, sớm đã thâm nhập Trương Mang Thành và phe cánh của hắn đến mức thành cái sàng rồi. Trương Mang Thành thức thời thì còn tốt, nếu không thức thời, cho rằng dựa vào địa hình dễ thủ khó công của Sơn Lĩnh Các mà có thể ngăn được La Gia Quân, vậy hắn chính là tự tìm lấy cái chết. Vâng. Thái Sử Từ và Chu Thương lúc này lĩnh mệnh. Kỳ thực, Thái Sử Từ có chút thất vọng. So với việc tiêu diệt bọn giặc Sơn Lĩnh Các, hắn càng hy vọng được đi Kinh Châu hoặc Giang Đông, thậm chí là Ích Châu, để tiến đánh quân địch mạnh hơn. Một tên phản tặc thì có thể thu được bao nhiêu công lao chứ? Tử Nghĩa. La Hiên nhìn ra ý nghĩ của hắn, liền nhắc nhở, đừng khinh thường. Càng không thể coi thường bọn giặc Sơn Lĩnh Các. Bọn chúng thật sự không đơn giản. Lưu Biểu và Lưu Bị đều từng nếm không ít thất bại trong tay bọn chúng đấy. Thái Sử Từ lập tức rùng mình, vội vàng trịnh trọng chắp tay nói, vâng. Mạc tướng nhất định sẽ không sơ suất. La Hiên hài lòng gật đầu rồi nói tiếp, đương nhiên, Trương Mang Thành chưa chắc sẽ khai chiến với chúng ta. Nếu hắn nguyện ý quy thuận thì dĩ nhiên là tốt nhất, ngươi hãy ngay tại chỗ hợp nhất binh mã dưới trướng hắn, rồi để hắn đến chỗ ta chờ đợi phong thưởng. Sau đó, sau khi ngươi đã an bài ổn thỏa việc quy phụ của quân Sơn Lĩnh Các, hãy phối hợp cùng Tử Long tiến công các quận ở Kinh Châu. Vâng. Thái Sử Từ nghe xong, rất đổi hưng phấn, vui vẻ lĩnh mệnh trở lại chỗ ngồi của mình. Đồng thời, hắn trong lòng cầu nguyện Trương Mang Thành biết thức thời một chút, bằng không hừ hừ. Sau đó, La Hiên lại an bài một lượt những công việc quan trọng khác cần mau chóng sắp xếp. Bao gồm, bổ nhiệm Lỗ Túc làm Nhữ Nam Thái Thú, Gia Cát Cẩn làm Bái Quận Thái Thú, Pháp Chính làm Trần Lương Thái Thú, Bàn Thống làm Dĩnh Xuyên Thái Thú v.v. Cơ bản, 20 người đứng đầu trong kỳ khoa cử lần này đều được trọng dụng. La Hiên chính là muốn lợi dụng bọn họ để mau chóng hoàn thành việc cải cách và chỉnh đốn đối với Duyện Châu, Dự Châu cùng Từ Châu. Đương nhiên, đây đồng thời cũng là một lần khảo hạch và kiểm nghiệm đối với những người này. Nếu có thể đạt đến yêu cầu của La Hiên, vậy dĩ nhiên không cần phải nói nhiều, sẽ tiếp tục trọng dụng theo tài năng. Căn cứ vào sở trường của bọn họ, sẽ an bài đến vị trí thích hợp. Cơ nghiệp của ta bây giờ càng lúc càng lớn, có đủ chức vị để an trí những nhân tài mới này. Thậm chí nhiều hơn gấp mấy lần, La Hiên đều có thể an bài được. Nhân tài là điều ta khẩn cấp khao khát. Căn cứ vào kế hoạch mới của ta, tương lai muốn đánh hạ thậm chí chiếm giữ toàn bộ thế giới, số nhân tài cần đến, dù có gấp trăm lần hiện tại sợ là cũng không đủ. Hai tên hỗn xược này chỉ biết nhằm vào ta. Phải. Ta là không hiểu thủy chiến, nhưng Lưu Biểu đã gọi tên ta có thể làm sao chứ? Dù sao cũng phải nói điều gì đó, há tất phải làm khó ta. Lưu Bị trong lòng hằng học thầm nghĩ. Hắn cũng không hề nghĩ xem, việc mình đề nghị thủy quân xuất động, chẳng lẽ không phải đang đối nghịch với Thái Mạo và phe cánh của hắn sao? Nên nói thế nào đây? Thiếu đi Quan Vũ và Trương Phi, Lưu Bị xem như đã phế đi rồi. Lưu Biểu nghe rõ ý kiến của bọn họ, liền nhìn về phía Khoái Việt, Khoái Lương hỏi, Dị Độ, Tử Nhu. Ý kiến của các ngươi thế nào? Khoái Việt và Khoái Lương thấy không thể tránh khỏi, liền tiến lên. Khoái Việt tâu trước, bẩm chúa công. Thần cảm thấy Thái Mạo và Trương Dũng nói có lý. Lục thủy thật sự không thể dung chứa thủy quân quy mô lớn qua lại. Hơn nữa, dòng sông quá nhỏ hẹp, dễ dàng va phải đá ngầm. Nếu thật như vậy, thủy quân rất dễ mắc cạn, tan nát chỉ trong chốc lát. Kính xin chúa công nghĩ lại. Tiếp đó, Khoái Lương cũng chắp tay nói, vẫn chưa hết. Triệu Vân cũng không phải là võ tướng tầm thường, La Hiên cũng chẳng phải chủ nhân tầm thường. Há có thể không biết tầm quan trọng của Lương Đạo. Căn cứ thám báo từ trạm canh gác báo về, Tân Giả cùng con đường Lương Đạo từ Tân Giả Thông đến Tương Dương đều có trọng binh bố phòng. Nếu chúng ta thật dám đánh lén Lương Đạo của La Gia Quân, e rằng sẽ trúng bẫy của La Gia Quân. Lợi bất cập hại. Kính xin chúa công nghĩ lại. La Hiên không phải chủ tầm thường, vậy ý của các ngươi là ta là chủ tầm thường ư? Mặc dù trong lòng oán thầm như vậy, nhưng Lưu Biểu thân là Sở Vương, cũng không dám thốt ra lời này. Bản thân ông ta khi còn trẻ cũng là người có năng lực và quyết đoán. Bằng không, cũng không thể nào khi còn trẻ đã một mình đến Kinh Châu nhậm chức, rồi có thể ngồi vào vị trí hiện tại và duy trì cục diện bây giờ. Chỉ là, nhiều năm qua ông ta muốn chèn ép các sĩ tộc Kinh Tương, nắm giữ toàn bộ Kinh Châu trong tay, nhưng cuối cùng đều thất bại. Đợi đến khi tuổi tác dần lớn, ông ta cũng mất đi những hùng tâm tráng chí này. Nhưng điều này cũng không hề có nghĩa là đầu óc ông ta không còn minh mẫn. Ông ta biết rõ suy nghĩ trong lòng của Thái Mạo, Khoái Việt, thậm chí Hoàng Tổ và những sĩ tộc Kinh Tương này. Chẳng phải là bọn họ thấy đại thế đã mất, bại cục đã định, muốn bán gia tộc mình, thậm chí cả vị chúa công này để được giá tốt sao? Kỳ thực, ông ta thân là dòng dõi Hán Thất, là Sở Vương của Hán Thất, đáng lẽ phải vùng dậy phản kháng đến chết mới thôi. Nhưng ông ta đã già, ông ta không có được sự quyết đoán này. Cho nên, sau lần cuối cùng cố gắng vẫn không thể nhận được câu trả lời mình mong muốn, ông ta cũng từ bỏ vùng vẫy. Sau khi trở về từ triều đường, Lưu Biểu ngồi yên trong phòng rất lâu không nhúc nhích. Cuối cùng, ông ta bùi ngùi thở dài một tiếng, ai? Đã không thể hạ quyết tâm ngọc đá cùng tan, cũng không đành lòng để con cái lâm vào tuyệt cảnh, vậy thì sớm đưa ra quyết định đi. Tiên đế ơi! Thần có lỗi với người. Liệt tổ liệt tông của Hán Thất ơi! Hậu bối tử tôn bất hiếu. Nhưng thời thế đổi thay, bây giờ đã không còn là thời kỳ phong quang cường đại vô song của Hán Thất nữa rồi. Ta cũng cần vì Hán Thất, vì huyết mạch truyền thừa của dòng họ chúng ta mà lưu lại một chút gì đó. Các ngươi yên tâm, may mắn thay, Hạ Vương La Hiên kia không hề hung tàn như trong truyền thuyết, làm việc vẫn có lưu đường sống. Ngay cả Tào Mạnh Đức hắn còn có thể buông tha. Mặc dù phải dời cả nhà đến Tây Vực, thay đại hạ khai cương thác thổ, nhưng chung quy vẫn còn hy vọng. Nếu như, ta cũng có thể có được cơ hội như vậy, có lẽ, tương lai còn có thể vì Hán Thất mà giữ lại một tôn vương vị. Lưu Biểu nghĩ như vậy. Không tệ. Chính là bởi vì phương thức xử lý và thái độ của La Hiên đối với Tào Tháo cùng Lữ Bố đã ảnh hưởng cực lớn đến tâm thái của Lưu Biểu. Nếu biết rõ, đầu hàng là cái chết, vậy ông ta dù có liều thân thịt nát xương tan cũng sẽ không thỏa hiệp. Bây giờ lại không còn như vậy nữa. Chỉ có thể nói, La Hiên đột nhiên thay đổi chính sách, đã lay động tâm trí không ít người. Phu nhân, hãy thay ta mài mực. Lưu Biểu gọi Thái Thị đến, phân phó. Đồng thời, nói quyết định của mình cho nàng. Hắn biết Thái Thị không thể giữ kín chuyện trong miệng, sau đó tất nhiên sẽ cáo tri Thái Mạo. Bất quá, Lưu Biểu không quan tâm. Hắn tin tưởng Thái Mạo thức thời như vậy, đồng thời sẽ không phản đối. Ngược lại, hắn rất có khả năng sẽ toàn lực tán thành và thúc đẩy chuyện này. Thật là châm chọc làm sao? Trước đó, ông ta muốn làm một việc gì đó, Thái Mạo và các sĩ tộc Kinh Tương này thường xuyên phản đối, can thiệp. Khiến ông ta không thể làm được những việc đó. Bây giờ muốn đầu hàng, ngược lại quân thần ý kiến nhất trí. Vương thượng. Thái thị một bên thận trọng mài mực, một bên mở miệng hỏi, ngài thật sự đã quyết định muốn quy hàng sao? Lưu Biểu kiên định gật đầu, đã quyết định rồi. Ta phải vì Tông Nhi, Kỳ Nhi, và cả phu nhân ngươi mà lưu lại một con đường sống, phải không? Hơn nữa, ta nghe nói, Hạ Vương La Hiên kia không chỉ là một thần y, trong tay tự hồ còn có duyên thọ thần đan. Mặc dù những tin tức này nghe có vẻ hư vô mờ mịt, nhưng cũng chưa chắc không có lửa thì sao có khói. Chờ ta quy hàng sau đó, đại khái có thể nhờ công thỉnh Hạ Vương vì ta chẩn trị và điều lý cơ thể một phen, để ta sống lâu hơn một chút, tiếp đó, mới có cơ hội lập công huân để thu được duyên thọ thần đan, phải không? Tin tức này kỳ thực là trong khoảng thời gian gần. Đây, La Hiên đã lệnh ám vệ tung ra. Kế sách này ngay từ đầu là do Quách Gia, người thông minh lanh lợi kia đề ra. Hắn cũng là thấy rõ tâm tính kịch biến của Tào Tháo cùng các văn thần võ tướng dưới quyền khi biết về duyên thọ đan, sau đó mới nghĩ ra mưu lược này. Sau đó, trải qua thảo luận cùng La Hiên, Điền Phong và một đám mưu sĩ, xác định mưu kế này có thể thực hiện, mới được tung ra. Đây chính là một dương mưu trắng trợn. Đối với những người trẻ tuổi như Tôn Sách mà nói, duyên thọ đan có lẽ không hấp dẫn lớn, thậm chí còn không bằng cường thể đan. Nhưng đối với những người già như Lưu Biểu, Lưu Chương, Trương Lỗ mà nói, đó lại là một chuyện khác. Duyên thọ đan. Vậy thật sự là thật ư? Thái thị nghe xong, lòng lại chấn động, động tâm hỏi. Nàng bây giờ còn trẻ tuổi, dĩ nhiên không đến nỗi vội vã như vậy. Nhưng nàng cũng sợ già đi mà. Phụ nữ mà. Có ai không sợ già đi chứ? Hẳn là thật. Ta hy vọng là thật. Lưu Biểu vừa viết thư quy hàng, vừa trả lời. Vậy duyên thọ đan này ngoài việc kéo dài tuổi thọ, còn có công hiệu nào khác không? Ví như, phản lão hoàng đồng chẳng hạn. Thái thị thận trọng bóng gió hỏi. Ha ha ha ha. Lưu Biểu nghe xong, lại cao giọng cười lớn, rồi chỉ tay vào Thái thị nói, xem ra, phu nhân cũng đã động tâm rồi. Ha ha. Thái thị mỉm cười. Chuyện này, dù là ai mà chẳng động tâm, cũng không biết có phải là thật hay không. Nếu thật sự có thần đan như vậy, thật sự sẽ có người nguyện ý lấy ra ư? Nàng luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nhưng lại tha thiết mong đợi tất cả những điều này đều là thật. Yên tâm đi. Ta vẫn có chút lòng tin. Lưu Biểu ngược lại bình tĩnh trả lời, Hạ Vương kia bản thân cũng không phải là người bình thường. Từ đủ loại sự tích và truyền thuyết về hắn mà xem, liền có thể thấy rõ. Hắn toát ra một vẻ thần bí. Hơn nữa, không biết ngươi có biết không, hắn mặc dù đang độ thanh niên chính trực, nhưng nghe nói, dung mạo mấy năm không hề thay đổi, vẫn như một thiếu niên phong nhã hào hoa. Các phu nhân của hắn cũng vậy, dung mạo không đổi. Bao gồm cả hai thị nữ sớm nhất đi theo hắn trước kia. À đúng rồi. Nói đến đây, Lưu Biểu dừng một chút, rồi nói tiếp, Thái đại gia Thái Ung, Lô Công Lư Thực, cùng với Khang Thành Công Trịnh Huyền những người đó, nghe nói cũng càng sống càng trẻ. Những điều này còn chưa đủ để chứng minh độ tin cậy của tin tức sao? Lưu Biểu cũng đã làm qua một phen nghiên cứu. Sau khi La Hiên không còn che giấu, các thám tử của mọi thế lực cũng không khó để dò xét được những tin tức này từ Nghiệp Thành. Thái Ung và những người đó không nói đến, các thám tử này dĩ nhiên không thể vào nội trạch của Hạ Vương Phủ, nhưng Hồng Tụ, Tử Ngọc, Chân Khương và những người khác đều có sự nghiệp riêng, cũng sẽ ra ngoài làm việc. Dĩ nhiên cũng có thể từ xa nhìn thấy. Những điều này chính là chứng cứ rõ ràng. Lại còn có chuyện như thế. Xem ra, tin tức về Duyên Thọ đang 89/10 là sự thật. Công hiệu phản lão hoàng đồng e rằng cũng không sai. Cho dù không có công hiệu phản lão hoàng đồng, thế nhưng Hạ Vương ngay cả Duyên Thọ thần đan còn có thể luyện chế được, vì nữ nhân của mình mà vĩnh bảo thanh xuân, thì việc luyện chế ra trú nhang đan dược cũng rất bình thường thôi. Thái thị tâm tư rộng mở thầm nghĩ. À, Lưu Biểu có chút bất ngờ nhìn người phụ nữ ngày thường bụng dạ hẹp hòi, chỉ biết tính toán thiển cận này. Không ngờ nàng ta lại có một mặt thông minh đến vậy. Phân tích không tệ. Hẳn là như vậy. Lưu Biểu gật đầu cười. Coi như mình đã thật sự buông bỏ rồi, ông ta ngược lại cảm thấy cũng không có khó chịu và thống khổ như mình tưởng tượng. Viết xong rồi. Mau gọi y tịch đến hỗ trợ đưa đến quân doanh của Triệu Vân. Một chén trà thời gian sau, Lưu Biểu ngừng bút, thổi khô bức thư, cho vào phong thư, rồi phong kín bằng sáp. Tiếp đó, ông ta cho người gọi y tịch đến, giao phó một phen, rồi giao thư quy hàng cho hắn, đồng thời vỗ vai hắn dặn dò, cơ bá à chuyện này liền giao cho ngươi. Cũng chỉ có ngươi, ta mới là yên tâm nhất. Kế tiếp, tất cả đều xem quyết định của Hạ Vương. Có lẽ, tương lai, nếu như ngươi không muốn bỏ ta mà đi, quân thần chúng ta như cũ có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn cũng không chừng chứ. Ha ha! Giờ khắc này, Lưu Biểu trong mắt y tịch, tự hồ đã trở lại 10, 20 năm trước, với dáng vẻ Lưu Biểu tráng niên hăng hái, cơ trí, tài đức sáng suốt. Hắn dụi mắt một cái, rồi cúi người thật sâu hướng về phía Lưu Biểu nói, ơn chúa công không bỏ. Y tịch bất cứ lúc nào cũng đều nguyện ý theo sau ngài. Hắn tin tưởng, Lưu Biểu lúc này nói lời này, nhất định là có dụng ý, hắn chờ mong khoảnh khắc ấy đến. Mau đi đi. Chớ trì hoãn. Vạn nhất có người vượt lên trước bán đứng ta, thì không ổn rồi. Vâng. Y tịch nghe xong, hơi kinh hãi, vội vàng từ biệt Lưu Biểu, rồi rời khỏi Sở Vương Phủ, dục ngựa về phía Tây Môn mau chóng đi. Sau đó, nhờ vào lệnh bài đã ký của Lưu Biểu, hắn thuận lợi ra khỏi thành, với thân phận sứ giả, thành công tiến vào quân doanh của Triệu Vân. Gặp được Triệu Vân. Đồng thời bày tỏ ý định. A Triệu Vân và những người khác nghe xong cũng rất kinh ngạc, không ngờ, một đạo mưu kế của Quách Phụng Hiếu lại thật sự thành sự sao. Điều này quả thật là khiến bọn họ có chút dở khóc dở cười. Cũng không biết nên vui mừng hay là uể oải. Vui mừng dĩ nhiên là vì có thể dễ dàng thắng lợi ở Kinh Châu, có thể khiến binh sĩ La Gia Quân chết ít đi rất nhiều người. Đồng thời, cũng khiến bách tính các nơi ở Kinh Châu chết ít đi rất nhiều người. Uể oải dĩ nhiên là vì, cứ như vậy, công hưng bọn họ có thể thu được lần này sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, cho dù là Triệu Vân hay Hoàng Trung cùng các tướng lĩnh khác, đều không phải người không biết trọng nhẹ, lúc này liền đại diện La Hiên chấp nhận Lưu Biểu quy hàng. Ngay lúc y tịch mang theo thư quy hàng của Lưu Biểu ra khỏi thành, Thái Mạo cũng từ miệng thân tín mà muội muội mình, Thái Thị, phải đến để biết được quyết định của Lưu Biểu. Cái gì? Thái Mạo lập tức kinh hãi, lão già Lưu Biểu này lại có phách lực. Này ư chết tiệt. Nghiêm trọng bỏ lỡ một cơ hội lập công lớn rồi. Thái Mạo sốt ruột dậm chân. Không được, không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Lập tức đi gọi Trương Dũng tướng quân đến đây, nhanh lên. Hắn quyết định, phải mang theo thủy quân Kinh Châu cùng Thái gia hướng Triệu Vân, hướng La Hiên quy hàng. Chỉ cần ta đầu hàng nhanh, ta liền có thể giành được một phần công lao. Ấy đại khái chính là ý nghĩ của Thái Mạo lúc này. Không thể không nói, hắn thật sự là một nhân tài. Cùng ngày buổi tối, hắn liền đích thân đi đến quân doanh của Triệu Vân, nói rõ ý đồ của mình. Ngươi thật sự khiến người ta bất ngờ. Triệu Vân và những người khác dở khóc dở cười. Đây coi là gì? So xem ai đầu hàng nhanh hơn sao? Bọn họ không khinh bỉ Lưu Biểu. Bởi vì, người ta để đưa ra quyết định quy hàng, quả thực đã hạ quyết tâm rất lớn, có sự quyết đoán cực lớn trong đó. Nhưng Thái Mạo thì sao? Ha ha! Chỉ là một kẻ đầu cơ mà thôi. Bất quá, người này trong phương diện thủy chiến quả thực còn có một tay, cân nhắc đến kế hoạch bao phủ toàn thế giới mà La Hiên đã chế định, tất nhiên cần trắng trợn xây dựng hải quân, Triệu Vân quyết định vẫn là cho Thái Mạo một chút thể diện. Về sau, người này nếu được huấn luyện và dạy dỗ tốt một phen, vẫn có thể ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Triệu Vân lúc này nói với Thái Mạo, ngươi quy hàng, chúng ta chấp nhận. Đa tạ tướng quân. Đa tạ tướng quân. Thái Mạo cùng Trương Dũng đi theo sau nghe xong, kích động vội vàng bái tạ. Triệu Vân khoát tay áo, nói tiếp, kế tiếp, điều các ngươi phải làm chính là trưởng khống tốt thủy quân, chờ đợi Cam Ninh tướng quân đến chỉnh biên. Cũng không ngại nói cho các ngươi biết, tương lai đại hạ sẽ trắng trợn mở rộng hải quân, các ngươi chỉ cần biểu hiện tốt, cho thấy tài năng đầy đủ trong phương diện thủy chiến, hải chiến, tương lai tất nhiên có thể được trọng dụng. Hiểu chưa? Có đôi khi, là cần một chút thủ đoạn khích lệ và trấn an. Thế là, Thái Mạo cùng Trương Dũng nghe nói như thế sau đó, nỗi lo lắng vốn có vì câu nói chấp nhận chỉnh biên của Triệu Vân trước đó, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Liên tục hướng Triệu Vân lần nữa bái tạ, đa tạ tướng quân chỉ điểm. Tại hạ vô cùng cảm kích. Tốt. Bên ta sẽ phái ra mấy người, ngươi hãy dẫn bọn họ đi trấn an thủy quân Kinh Châu. Vâng. Chờ Thái Mạo và những người khác mang theo vài tên ám vệ rời đi, Hoàng Trung mới cười ha hả nhìn Triệu Vân nói, Tử Long ngươi đã có phong thái đại soái rồi. Xử lý loại chuyện này, cũng đã thuận buồm xuôi gió, thành thạo lão luyện. Ghê gớm thật. Ha ha ha. Ha ha. Đâu có đâu có. Triệu Vân cười ôm quyền, khiêm tốn nói, không sao được hán thăng tướng quân ngươi. Ngươi mới thật sự là lão luyện. Khác không nói đến, ít nhất, về phương diện vũ lực, Triệu Vân tự nhận rằng, như cũ không phải đối thủ của Hoàng Trung, cho dù hắn cũng đồng dạng đã đột phá đến võ thánh cảnh cũng vậy. Dùng lời của chúa công La Hiên mà nói, võ thánh và võ thánh cũng là không đồng dạng. Nếu là La Hiên mà nói, Hoàng Trung cùng Triệu Vân cộng lại, đều không quá 10 chiêu trong tay hắn. Dù sao, những năm này hắn cũng nhận được không ít ưu ái. Giá trị vũ lực đã đột phá 110. Tựa như không có bình cảnh, không có điểm cuối. Có thể cáo tri tin tức cho chúa công bên kia rồi. Chiến sự ở Kinh Châu này e rằng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thật đúng là khiến người ta bất ngờ. Ta vốn cho rằng, ta còn có thể đại chiến một trận. Hoàng Trung một mặt nhẹ nhõm đứng dậy hoạt động gân cốt, vừa cười vừa nói. Kỳ thực, nếu có thể, hắn cảm thấy cũng không cần đánh cho đến nơi đến chốn. Như vậy, bách tính Kinh Châu có thể chết ít đi một chút. Đừng tưởng rằng, bách tính không tham chiến thì trong chiến tranh cũng sẽ không xuất hiện thương vong. Chiến sự vừa mở, thương vong của dân chúng sẽ không thể tránh khỏi. Hơn nữa, chưa chắc đã là chết dưới tay binh sĩ. Nửa ngày sau, bốn phía cửa thành Tương Dương rộng mở. Lưu Biểu dẫn dắt toàn thể văn võ quan viên dưới trướng mình đi tới ngoài cửa thành, đích thân nghênh đón đại quân Triệu Vân vào thành. Đại quân Triệu Vân chính thức tiếp quản thành Tương Dương, thậm chí toàn bộ Kinh Châu. Đương nhiên, bên dưới có một số người chưa chắc sẽ cam tâm, chưa chắc sẽ thức thời. Dù sao, những chính sách của La Hiên vẫn còn đó, các sĩ tộc hào cường cùng không ít quan viên, khi quy về dưới trướng La Hiên, quyền hạn, lợi ích thậm chí sinh mệnh của họ đều tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Đáng tiếc, những kẻ tầm thường này cũng chỉ có thể nhảy nhót được một thời gian ngắn mà thôi. Trước thực lực tuyệt đối, những điều này đều chẳng qua là gà đất chó sành thôi. Ở xa Tiếu quận, La Hiên sau khi nhận được tin tức truyền đến từ ám vệ và Triệu Vân, lập tức cười lớn. Ha ha! Lưu Biểu thế mà thật sự cứ thế đầu hàng, còn có Thái Mạo mấy người kia cũng tương đối có ý tứ. Phụng Hiếu, ngươi cũng xem một chút đi. Lần này ngươi có thể lập công lớn. Nói rồi, La Hiên đưa mật tín trong tay cho Quách Gia ở cách đó không xa. A Quách Gia nghe xong, cũng tò mò nhận lấy thư tín xem xét, nhưng cũng có chút bất ngờ nhíu mày, điều này quả thật là không nghĩ tới. Bất quá cũng không tính ngoài ý muốn phải không? Chúa công chúng ta đều đã thôi diễn tương ứng rồi mà. Cứ như vậy, việc thu phục Kinh Châu cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Sau đó, liền nên cân nhắc gia tốc chiếm lấy Giang Đông, Hán Trung cùng Ích Châu. Nói đến đây, Quách Gia một mặt trịnh trọng cúi đầu hướng về phía La Hiên nói, chúc mừng chúa công. Sự nghiệp nhất thống thiên hạ vĩ đại sắp hoàn thành trong tay ngài. Chúa công không hổ là thiên cổ thánh quân. Thôi đi. La Hiên thấy vậy, tức giận chỉ tay vào tên đầu đường xó chợ này, đừng có nịnh bợ ta. Ta không bị ngươi lừa gạt đâu. Nói đi. Lần này ngươi hiến kế có công, muốn ban thưởng gì? Hắn còn không hiểu rõ tiểu tử Quách Gia này sao? Phàm là khi hắn nói những lời dễ nghe, tất nhiên có sở cầu. Điền Phong, Tuân Du và những người khác ở cách đó không xa thấy vậy, cũng hiểu ý mỉm cười. Nói đến, vẫn là Quách Gia làm người tiêu sái nhất. Đối với công danh chức quan gì đó hắn không mấy để ý, những thứ này trong mắt hắn còn không bằng rượu ngon cùng mỹ nữ. Đúng vậy. Quách gia cũng là người ham sắc đẹp. Đừng tưởng rằng hắn chỉ là kẻ ăn chơi thích uống rượu. Hắc hắc. Quách gia nghe xong xoa xoa đôi bàn tay nói, nghe nói chỗ chúa công còn có túy tiên tức trân quý gần 20 năm, là mẻ rượu đầu tiên được sản xuất khi chúa công lập nghiệp ở Tịnh Châu trước kia, không biết có thể thưởng cho ta vài vò không? Quả nhiên. Mọi người, bao gồm cả La Hiên, đều buồn cười lắc đầu. Ngươi đó, thật sự chính là một tên tử quỷ. Ta phục ngươi rồi, bản vương chấp thuận ngươi. La Hiên vung tay lên, đồng ý, rồi nói bổ sung, bất quá, những thứ này còn xa không đủ để xem như ban thưởng cho ngươi. Nói thêm đi. Quách gia đảo mắt một vòng, nói, vậy thì lại cho ta một hai viên cường thể đan. Thứ này tốt. Có thể giúp ta tốc thành võ nghệ, tăng lên rất nhiều thể chất của ta. Như vậy ta liền có thể uống nhiều rượu hơn, cũng không cần lo lắng cơ thể không chịu nổi. Lại còn có thể lười biếng trong việc luyện võ nữa. Thần nhớ thứ này tối đa chỉ có thể phục dụng 3 viên phải không? Thần còn chỉ mới dùng qua 1 viên. 2 viên là vừa vặn. Hắc hắc. Một cơ thể tốt thế nhưng là vốn liếng để phóng túng, không hề chỉ là uống rượu. Quách gia cũng không ngốc, rất tinh minh. Chúa công ngay cả duyên thọ đan loại đan dược này cũng có. Hơn nữa, gần đây còn thay đổi mục tiêu tương lai, đem mục tiêu nhắm vào toàn bộ thế giới. Còn tiết lộ cho mấy vị cao tầng đỉnh cấp của ta một chút kế hoạch tương lai đi tới thế giới khác. Quách gia thông minh đến mức nào chứ? Hắn sao lại không rõ, chức quan, tước vị gì đó, từ khoảnh khắc ấy trở đi, liền trở nên không còn trọng yếu như vậy nữa. Việc đề thăng thực lực cá nhân mới là trọng yếu nhất. Cuộc sống tương lai còn dài mà. Hơn nữa, không phải hắn khoe khoang, với bản lĩnh của hắn, tương lai cơ hội lập công còn có thể thiếu sao? Cường thể đang bây giờ thế nhưng là khan hiếm, cứ giành lấy trước rồi tính. Tiểu tử ngươi. La Hi nghe được hắn muốn thứ này, lập tức im lặng thốt ra 4 chữ, phung phí của trời. Bất quá hắn vẫn đồng ý, chúa công đừng mà. Một bên, Điển Vi thấy vậy, lập tức mất hứng, liền lên tiếng nói, thứ này cho tiểu tử này chẳng phải lãng phí sao? Ngài còn không bằng ban thưởng cho ta. Nói không chừng, ta sau một khắc đã đột phá đến võ thánh rồi. Mắt thấy Triệu Vân đã đột phá võ thánh, trong lòng hắn cũng gấp gáp mà. Nhất là lần này hắn lập hạ công lao cũng không nhiều, ngược lại là Triệu Vân chủ đạo một phương chiến trường, bây giờ còn sắp chiếm lấy toàn bộ Kinh Châu, công lao nhiều. Sau đó, cường thể đang thậm chí những thứ tốt hơn đều không thiếu phần hắn. Đến lúc đó, chênh lệch giữa hai người chỉ có thể càng ngày càng lớn. Điều này không thể được. Lão Điển ngươi chính là ghen ghét. Quách gia cười trêu ghẹo nói. Ta là ghen ghét. Không được sao? Nào ngờ, Điển Vi hùng hồn cứng cổ, cứng cỏi nói. Hắn chính là ngang tàn như vậy. Tốt. La Hiên thấy buồn cười không thôi, đưa tay vỗ nhẹ vào óc Điển Vi nói, sự tình đã định, không? Thay đổi. Ngươi nếu thật sự muốn, thì đi đổi với tiểu tử Phụng Hiếu này là được. Đổi được thì coi như bản lĩnh của ngươi. Bản vương mặc kệ. Còn về việc đột phá võ thánh ư, ngươi bây giờ thiếu không phải một hai viên cường thể đan, thứ này có lẽ hữu dụng, nhưng ta đề nghị ngươi đột phá võ thánh sau đó lại phục dụng thì hiệu quả tốt hơn. Ngươi bây giờ thiếu chỉ là một chút lĩnh ngộ. Hãy ra tiền tuyến chiến trường chém giết một phen. Có lẽ lúc nào đó liền đột phá rồi. Tử Long và Hán Thăng chẳng phải đều như thế sao? Thứ này cần cơ duyên và cảm ngộ. Cơ duyên và cảm ngộ đến, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Bằng không, không may có thể mắc kẹt cả đời. Hắc hắc. Điển Vi nghe xong, giả bộ ngu ngơ sờ óc cười nói, chúa công, ta đây chẳng phải không đi được tiền tuyến sao? Nếu không thì ngài an bài cho ta một chút đi. Vô luận là Giang Đông hay Hán Trung, Ích Châu chiến trường, ta đều không có vấn đề. Coi như ngài bây giờ bảo ta đi đánh Giao Châu ta cũng không thành vấn đề. Cầu người không bằng cầu mình, Quách Phụng Hiếu giảo hoạt như vậy, hắn mới không đi cầu hắn đâu. Bằng không, còn không biết bị hắn đào cái hố gì để chôn mình. Ngươi cũng tin quái thật. La Hiên bất đắc dĩ nhìn Điển Vi, hắn biết Điển Vi là có ý nghĩ như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, cứ giữ Điển Vi ở bên cạnh mình cũng không tốt, khiến hắn thiếu khuyết cơ hội. Lúc này quyết định nói, Giao Châu ngươi đừng nghĩ đến. Không phải là không tin tưởng ngươi, mà là khí hậu bên đó không giống nhau. Ven đường chướng khí bộc phát, binh mã dưới quyền ngươi cơ bản đều là người phương Bắc và Trung Nguyên, chinh chiến ở Duyện Châu, Dự Châu còn không ngại, nhưng đừng nói Giao Châu, cho dù ở Kinh Châu, Giang Đông các vùng mà ở lâu, đều e rằng sẽ xảy ra vấn đề, không quen khí hậu. Nhiệm vụ này vẫn là sau đó giao cho binh sĩ tương lai thu nạp và tổ chức ở Kinh Châu, thậm chí Giang Đông đi. Hắn cũng không muốn vì nhất thời lơ là sơ suất, mà để Điển Vi cùng tính mạng tướng sĩ của đệ nhất, đệ Tam Doanh phải chịu thiệt vô ích. Chết ở chiến trường, mặc dù cũng thương tiếc, nhưng ít ra chết có giá trị, là anh hùng. Chết vì chứng khí cùng bệnh tật do không quen khí hậu. Điều đó thì quá không đáng. Như vậy ư? Điển Vi nghe xong, có chút mơ hồ sờ lên cái óc, hắn thật sự chưa từng cân nhắc chuyện này. Quả nhiên, chúa công chính là chúa công mà. Cân nhắc mọi việc chu toàn. Chính xác là như thế. Một bên Tuân Du mở miệng nói, vị trí địa lý khác nhau, vùng nhân khẩu khác nhau, khả năng thích ứng với hoàn cảnh cũng khác nhau. Trước đây tại Trường An, đã từng xuất hiện tình huống tướng sĩ Tịnh Châu, Ký Châu không quen khí hậu, chỉ là tương đối nhẹ mà thôi. Dù sao cũng là phương Bắc. Ngược lại là Tử Long, hắn thăng tướng quân khi tiến đánh các vùng Tử Tuyền, tình huống thủy thổ bất phục lại nghiêm trọng hơn một chút. Tuân Du tại Trường An nhậm chức qua nhiều năm, kiến thức cũng rộng rãi hơn, ngược lại là có hiểu biết về điều này. Võ giả lợi hại một chút ngược lại không ngại, binh lính bình thường thì không giống vậy. Thì ra là thế. Điển Vi lúc này mới chợt hiểu, ta cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc những vấn đề này. Cứ tưởng rằng chỉ cần thực lực đủ mạnh, các tướng sĩ dưới trướng cường hãn, liền có thể thẳng tiến không lùi. Thì ra Tử Long và bọn họ lúc đó còn gặp phải tình huống này sao? Học được. Học được. Hắn mặc dù có đôi khi có chút khờ, nhưng cũng không phải thật sự ngốc. Người này xem như đại trí nhược ngu vậy. Nhiều khi vẫn rất tinh minh. Cũng dễ học hỏi. Cho nên. La Hiên cười gật đầu nói, giao cho ngươi lần này là không đi được. Hãy đi Ích Châu chiến trường. Ngươi mang tướng sĩ đệ Tam Doanh từ Bối Quan Nam Dương, đi cùng Huyền Vũ Doanh của Trương Hợp tụ hợp, và nghe lệnh dưới trướng hắn. Ngươi có bằng lòng không? Giang Đông bên này có Trương Liêu, Lữ Bố, Cam Ninh, chờ khi chiến sự ở Kinh Châu hơi kết thúc, đại quân của Hoàng Trung, Cao Thuận và những người khác cũng sẽ từ Kinh Châu hướng về Đông đánh vào Giang Đông. Ích Châu bên này cũng có Từ Vinh, Bàn Đức, Mã Siêu. Ngược lại là phương hướng Trần Thương, Kỳ Sơn, dưới trướng Trương Hợp cũng không có mãnh tướng siêu nhất lưu nào. Kiếm Môn Quan bên đó cũng không dễ đánh, để Điển Vi mang đệ Tam Doanh đi giúp một chút cũng tốt để mau chóng kết thúc chiến sự. À, Hán Trung chiến trường bên kia sao? Điều này tốt. Điều này tốt. Để ta đi Giang Đông giành công với Lữ Bố ta cũng không nguyện ý đâu. Hắc hắc. Điển Vi vui vẻ cười nói. Lữ Bố quả thực lợi hại, cứ việc trải qua mấy năm hoang phế một chút, nhưng vẫn cũ là một võ thánh thực thụ mà. Vẫn không phải loại mới nhập môn kia. Bây giờ, tâm thái và khí phách của tên này đã trở lại, Điển Vi cũng không có lòng tin có thể tranh qua hắn. Vậy chúa công ta bây giờ liền đi chuẩn bị. Mau sớm đuổi tới Kiếm Môn Quan bên kia. Trương Hợp tướng quân sợ là đã đợi gấp rồi. Hắc hắc. Nói rồi, sau khi La Hiên hứa hẹn, Điển Vi liền vội vã rời đi. Chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Ha ha. Chờ Điển Vi đi xa, La Hiên và những người khác mới nhìn nhau một lượt, nhao nhao cao giọng cười lớn. Điển Vi này à cũng có chút thú vị. Điền Phong vui vẻ nói. Đúng vậy. Tuân Du cũng gật đầu, hắn sợ là cũng nhịn đến phát điên rồi. Lần này vốn tưởng rằng đi theo chúa công bên cạnh có thể đánh một trận ác chiến. Kết quả. Quách Gia tiếp lời, kết quả, bên chúa công quả thực là không thể đánh thành trận chiến lớn, ngược lại vì quân ta hoàn toàn thắng lợi ở chiến trường Từ Châu, Nam Dương, tiến quân thần tốc, trận Quan Độ đã kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột. Nếu không phải còn có công lao tiêu diệt 3 vạn đại quân Tào Tháo ở Ô Sào, đồng thời truy đuổi Tào Tháo bại trốn, hắn đã sớm ngồi không yên rồi. La Hiên cũng cảm thấy buồn cười lắc đầu, cái tên này là vận khí không tốt. Nếu là hắn lúc đó có thể đích thân bắt được Tào Tháo, mà không phải bị tiểu tử Điền Dự kia nhặt được cái tiện nghi, công lao ít nhất phải tăng gấp đôi. Chuyện này chỉ có thể trách chính hắn. Hắn nhưng đã cho Điển Vi cơ hội. Bằng không, người thi hành kế sách dẫn dụ Tào Tháo đến Ô Sào chính là La Hiên. May mà Quách Gia và những người khác an bài thỏa đáng, bố trí trọng trọng hậu chiêu, mới không để Tào Tháo bởi vì Điển Vi nhất thời sơ suất mà chạy thoát. Bằng không, La Tào chi chiến cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Thôi đi. Không nói chuyện này. La Hiên khoát tay áo, nói với Điền Phong, Tuân Du, Quách Gia, kế tiếp, chúng ta muốn nhổ trại đi tới Xích Bích. Thanh Long Doanh cùng đệ nhất doanh của quân phủ sẽ theo ta xuôi nam. Công đạt. Thần có mặt. Việc ở Duyện Châu, Dự Châu bên này liền giao cho ngươi quản lý. Sau đó ta sẽ viết thư về Nghiệp Thành, để Chí Tân phối hợp ngươi. Mặt khác, Gia Cát Cẩn, Bàn Thống, Lỗ Túc, Pháp Chính mấy người cũng giao cho ngươi khảo nghiệm. Để ta nhìn xem bản lĩnh của bọn họ rốt cuộc đến trình độ nào. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Hắn vẫn ưa thích những nhân tài thực sự, chỉ có tài hoa trên giấy là không đủ. Vâng. Tuân Du vội vàng chắp tay đáp ứng. Đây là một sự ủy nhiệm và tín nhiệm cực lớn. Tuân Du vô cùng xúc động. Từ khi hắn đến nương nhờ La Hiên đến nay, chúa công đều chưa từng khinh thị hắn, vẫn luôn ủy thác nhiệm vụ quan trọng cho hắn. Nguyên sáng. Thần có mặt. Kinh Châu bên đó ta thì không đi được. Nhưng tương tự cần một người đi tọa trấn trung tâm, liền do ngươi thay ta làm đi. Nhanh chóng tạm thời ổn định Kinh Châu lại. Để Tử Long, Hán Thăng và những người khác có thể rảnh tay, mà đông tiến vào chiến trường Giang Đông. À đúng rồi. Còn phải quan tâm tình hình Tử Nghĩa cùng các tướng sĩ đệ tứ doanh bên đó nữa. Xem Trương Mang Thành và đạo tặc Sơn Lĩnh Các rốt cuộc là tình huống gì. Băng tặc việc này nhất định phải nhanh chóng giải quyết thỏa đáng, bằng không, khu vực Kinh Tương vĩnh viễn khó mà triệt để an định lại. Tính toán thời gian, bây giờ thái sử từ bên kia cũng đã phải đến gần Sơn Lĩnh Các rồi, Chu Thương cũng đã phải tiến vào Sơn Lĩnh Các chiêu hàng. Đến bây giờ thế mà đều không có tin tức truyền đến, điều này có chút kỳ quái. Ám vệ bên đó còn chưa có tin tức từ Sơn Lĩnh Các sao? La Hiên lúc này dò hỏi chỉ huy sứ ám vệ bên cạnh. Bẩm chúa công. Báo. Ngay lúc chỉ huy sứ này chuẩn bị tâu lại, một tên ám vệ chạy vào, quỳ một chân trên đất trình lên một phần mật tín, hướng La Hiên bẩm báo, bẩm vương thượng. Ám vệ ở Sơn Lĩnh Các truyền đến mật tín khẩn cấp. Đọc. La Hiên lúc này khoát tay nói. Vâng. Tên ám vệ này liền mở mật tín ra, từng chữ từng câu đọc, vương thượng vạn an. Rất nhanh, mật tín được đọc xong. Bên trong đại khái ý tứ chính là Trương Mang Thành người này dị thường cảnh giác, ngay khi đại quân thái sử từ đến gần Sơn Lĩnh Các liền đã phát hiện, tiếp đó, trực tiếp lệnh đại quân Sơn Lĩnh Các tập kết, đồng thời thực hiện giới nghiêm toàn diện. Còn cho điều tra toàn bộ trong trại xem có bồ câu đưa tin nào tồn tại hay không. Rõ ràng, hắn cũng biết ám vệ của La Hiên nắm giữ bồ câu đưa tin làm thủ đoạn truyền tin tức. Ám vệ nhóm bởi vậy chỉ có thể kịp thời thả đi một số bồ câu đưa tin, rồi âm thầm mai phục. Chờ Chu Thương đến trong trại Sơn Lĩnh Các, mới phát hiện có điều không đúng. Ám vệ muốn truyền tin đã rất khó. Sau đó, Chu Thương trực tiếp bị giam. Trương Mang Thành ngược lại không có gan to bằng trời mà dám trực tiếp giết Chu Thương. Bởi vì, hắn đắc tội không nổi La Hiên cùng La Gia Quân mà. Dám giết Chu Thương, Trương Mang Thành hắn dù có 10 cái đầu cũng không đủ La Gia Quân chém. Đến nỗi hiện tại vì sao ám vệ có thể gửi thư tín về, đương nhiên là bởi vì sau khi Trương Mang Thành cùng Chu Thương bí mật nói chuyện một lần, liền thả Chu Thương đi. Để hắn trở về nhắn với La Hiên rằng, hắn muốn cùng La Hiên tự mình gặp mặt, đàm luận điều kiện. Đồng thời, còn để Chu Thương mang về cho La Hiên hai chữ tư mã. Gì cơ? Tuân Du và Quách Gia nghe xong, đều hết sức kinh ngạc, thủy kính tiên sinh. Lão sư sao? Không sai. Nói đúng ra, Quách Gia và Tuân Du đều coi Tư Mã Huy là học trò. Dù sao, trước kia Tư Mã Huy cũng từng dạy dỗ bọn hắn một thời gian tại Vĩnh Xuyên Thư Viện. Lại là lão sư sao? Quách Gia ánh mắt phức tạp nói, ta trước kia từng nghe nói, lão sư và tổ tiên Ôn Huyện Tư Mã Gia vốn thuộc một nhà, chỉ là truyền đến đời lão sư thì đã xa cách lắm rồi. Nhưng gia hương của lão sư năm đó cách Ôn Huyện không xa, quan hệ không tồi cũng là lẽ thường. Chỉ là không ngờ rằng kẻ đứng sau lại là lão sư. La Hiên lại vừa cười vừa nói, chuyện này rất bình thường. Trước kia khi Tư Mã Gia bị Trương Mang Thành diệt, Tư Mã Gia vốn là theo lời mời của Tư Mã Huy mà đến Kinh Châu tị nạn. Một là Tư Mã Huy hẳn là thật sự vì quan hệ với Tư Mã Gia, hai là, e rằng vì bản vương làm như vậy tương đương đánh vào mặt hắn, nên muốn tùy thời trả thù vậy. Nói đến, nếu không phải từ thứ cáo tri, ta còn thực sự không biết Tư Mã Huy đã bố trí nhiều đến thế. Không tệ. Từ thứ mấy ngày trước đã từ Vĩnh Xuyên đến Tiếu Quận bái kiến La Hiên, nói rõ ngọn ngành. Hắn ban đầu, vốn vì chịu ảnh hưởng của Tư Mã Huy, hờn dỗi không tham gia khoa cử lần đầu. Nhưng sau đó suy nghĩ lại, cảm thấy không ổn. Chờ khi Tư Mã Huy bày tỏ những kế hoạch này của mình cùng với nguồn cơn oán hận với La Hiên, từ thứ lại vội vàng rời khỏi bên Tư Mã Huy. Hắn trở về Vĩnh Xuyên quê nhà, phụng dưỡng mẫu thân. Sau đó, khi biết mẫu thân mình những năm này âm thầm may mắn nhờ La Hiên sai ám vệ chăm sóc, mới luôn được bình an vô sự, hơn nữa, cơ thể lại càng thêm khỏe mạnh. Sau khi cùng mẫu thân nói rõ ngọn ngành, từ thứ mới quyết định đến Tiếu Quận để tỏ rõ chuyện này với La Hiên. Việc này, được từ mẫu hết sức tán thành. Đương nhiên, từ thứ tạm thời vẫn chưa ra làm quan, mà là về nhà đọc sách, chuẩn bị tham gia kỳ khoa cử kế tiếp. La Hiên tự nhiên không có ý kiến. Mặt khác, sau khi tự mình trải qua những ngày cải cách ruộng đất và các hạng cải cách khác tại Vĩnh Xuyên, từ mẫu cũng vô cùng đồng ý cách làm của từ thứ. Từ thứ từ nguyên trực sao? Quách Gia hiểu rõ gật đầu, nói đến, cùng là nhân sĩ Vĩnh Xuyên, trước kia ta còn từng nghe nói qua danh tiếng và sự tích của hắn. Bất quá, trước kia hắn là một du hiệp có chút tiếng tăm ở phụ cận, về sau vì báo thù cho bạn mà giết người bị bắt, suýt chút nữa bị xử quyết, nghe nói được người cứu đi. Không ngờ, lại cũng bái vào môn hạ lão sư sao? Không hoàn toàn là vậy. La Hiên lắc đầu nói, Tư Mã Huy và hắn hẳn là nữa. Sư nửa nghĩa, hắn càng nhiều vẫn là theo học bàn đức công. Người này quả thật có đại tài. Sau khi bỏ võ theo văn, ở mưu lược và chiến trận đều thể hiện tài hoa không tầm thường. Học hỏi rất nhanh. Trước kia ta đã hỏi thăm tình hình Từ Thứ từ Bàn Thống, Gia Cát Lượng, hai người đều đánh giá Từ Thứ rất cao. Từ Thứ trước đó hắn cũng tự mình gặp qua, quả thực rất có tài hoa. Nhất là có thể vào thời khắc mấu chốt lầm đường biết quay lại, điều này trong mắt La Hiên thật đáng quý. Đến kỳ khoa cử lần sau, nếu hắn thể hiện rất tốt, La Hiên sẽ không tiếc trọng dụng hắn. Mặc dù, chiến tranh trong nước xem ra sắp kết thúc. Chờ đến kỳ khoa cử lần sau, e rằng đã thiên hạ nhất thống, nhưng đây chẳng phải còn có bên ngoài 13 châu Đại Hán sao. Nơi đó còn có không gian rộng lớn, rất nhiều quốc gia đang chờ bọn hắn đi chinh phục. Đây chính là cơ hội của Từ Thứ và những hậu bối khởi nghiệp như hắn. Chúc mừng chúa công, lại sắp thu được một đại tài. Quách Gia lúc này chắp tay, chúc mừng. Chính xác. Chúc mừng chúa công. Tuân Du cùng Điền Phong cũng phụ họa nói. Thôi, không nói chuyện này nữa. La Hiên cười khoát tay áo, nói với Quách Gia, tóm lại, vì Từ Thứ, ám vệ đã thành công bắt được Tư Mã Huy ngay trong Tương Dương ngày hôm qua, hiện tại, hắn cũng đã đến Nam Dương rồi. Sau đó, sẽ trực tiếp áp giải về Nghiệp Thành, Phụng Hiếu ngươi nếu muốn đi gặp, thì hãy theo ta cùng đi Nam Dương vậy. Ta tiện đường giải quyết chuyện Trương Mang Thành. Thật sự cho rằng hắn không có cách đối phó Trương Mang Thành sao? Tên chó chết này quá tự đề cao bản thân rồi. Chúa công ngài không phải muốn đích thân đến các sườn núi đàm phán với Trương Mang Thành chứ? Ba người Điền Phong khẩn trương nói, tuyệt đối không thể. Xin chúa công hãy nghĩ lại, lấy an nguy của bản thân, lấy đại cục làm trọng. Nếu thật sự muốn tiêu diệt Trương Mang Thành đó, hoàn toàn có thể để ám vệ phối hợp một trong hai vị tướng quân Hoàng Trung hoặc Triệu Vân đi làm là được. Ta tin tưởng. Với thực lực võ thánh cảnh của bọn họ, muốn làm việc này cũng không khó. Bây giờ không giống như trước đó, há có thể để La Hiên lại ra tuyến đầu, đi đàm phán với kẻ địch chứ. Không chỉ hạ thấp thân phận của La Hiên, mà còn nguy hiểm. La Hiên lại khoát tay áo nói, ai? Đừng lo lắng. Các ngươi chẳng lẽ quên sao? Ta đây cũng là võ thánh, hơn nữa còn không phải võ thánh tầm thường, thế giới này còn chưa có ai có thể làm gì được ta. Ta chính là muốn đích thân đi hỏi tên Trương Mang Thành đó, hắn lấy đâu ra gan cho dám đến uy hiếp ta. Hắn đã rất lâu không đụng phải tên nào ngông cuồng như vậy. Vậy cũng không được. Điền Phong trực tiếp tiến lên giữ lấy ống tay áo của La Hiên, khổ sở khuyên nhủ, ngài hà tất phải so đo với một tiểu nhân vật. Giao cho tướng quân Hoàng Trung và bọn họ là được rồi. Ngài tự mình đi, chẳng phải vô cớ đề cao thân phận của tên Trương Mang Thành đó sao? Nói đoạn, Điền Phong còn nháy mắt với Tuân Du và Quách Gia, các ngươi cũng mau đến tiếp tục khuyên chúa công đi. Lần này, hắn quyết tâm không để La Hiên đi. Loại chuyện này, có một lần sẽ có lần thứ hai. Trước kia chúa công dưới trướng binh ít tướng ít thì thôi vậy. Bây giờ cũng sắp nhất thống thiên hạ, dưới trướng dũng tướng hãn tướng vô số, nào còn cần chúa công tự mình mạo hiểm như vậy. Điền Phong hạ quyết tâm, lần này phải cắt đứt ý nghĩ không thể chấp nhận được này của chúa công. Đúng vậy, đúng vậy. Tuân Du cũng liền vội mở miệng khuyên nhủ, chúa công ngài mà đi như vậy, chẳng phải ngược lại theo ý tên Trương Mang Thành đó sao, đến lúc đó, hắn e rằng sẽ càng thêm đắc ý, đúng vậy, đúng vậy. Quách Gia cũng cười híp mắt nói, việc này nếu lưu truyền ra ngoài, e rằng sẽ bị ghi vào sử sách đời sau, trở thành một điển cố để bàn tán. Đến lúc đó, tên Trương Mang Thành đó lại vô cớ dương danh. Chúa công ngài hà tất vậy? Nếu không thì, giao cho thần đi. Ngài hãy viết một phong thư cho tướng quân Hán Thăng hoặc tướng quân Tử Long, để một trong hai vị đến giúp thần, lại để ám vệ địa phương phối hợp chúng ta điều hành là được. Thần bảo đảm sẽ làm mọi chuyện thỏa đáng. Quách Gia lớn tiếng cam đoan. Điền Phong và Tuân Du nhau nhau bày tỏ đồng ý, thần cảm thấy đề nghị của Phụng Hiếu hay. Xin chúa công hãy đáp ứng. La Hiên một mặt im lặng và bất đắc dĩ nhìn bọn hắn, các ngươi đó. Đây chẳng phải là chơi xỏ lá sao? Đâu có thần tử nào làm như các ngươi. Chúa công. Điền Phong nghe xong, còn muốn khuyên nữa. La Hiên trực tiếp không chịu nổi, khoát tay nói, được được được. Việc này ta đồng ý, cứ theo ý kiến của Phụng Hiếu mà làm vậy. Phụng Hiếu. Thần có mặt. Ta đây sẽ viết một phong thư cho Hán Thăng, để hắn phối hợp ngươi. Mặt khác, bên ám vệ ta cũng sẽ căn dặn. Ngươi hãy nhớ kỹ cho ta. Nếu việc không thành, ta sẽ không trừng phạt ngươi gì khác, chỉ cấm ngươi một năm rượu ngon. Gì cơ? Quách Gia nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, một năm sao? Chúa công đây chẳng phải quá hung ác chút sao? Ngài đây là muốn lấy mạng thần vậy. Với tính tình hắn mê rượu như mạng, nếu thật bị cấm rượu một năm, hắn thà không sống còn hơn. Vậy ta mặc kệ. La Hiên trực tiếp lắc đầu, ngươi tất nhiên dám nhận lời việc này, vậy thì nên gánh chịu hậu quả tương ứng, hay là ngươi chính mình cũng không chắc chắn dám nhận lời việc này. Hửm. Nói đoạn, La Hiên trừng mắt nhìn Quách Gia. Thằng nhóc ranh. Còn không trị được ngươi sao? Dám cùng Điền Phong chơi xỏ lá với ta. Vậy thì phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Hắn muốn ra tiền tuyến thu thập tên thổ phỉ thì sao? Trước đó hắn xông pha chiến đấu còn ít sao? Trước đó hắn từng là cao thủ đoạt thủ cấp địch. Từ khi thân phận địa vị càng ngày càng cao, những cơ hội như vậy ngược lại càng ngày càng ít. Điều này khiến hắn tổn thất bao nhiêu cơ hội chém tướng lập công để nhận thưởng. Cái này. Quách Gia muốn khóc đến bất đắc dĩ. Hắn đây hà tất phải thế này. Tự mình chuốc lấy khổ sở sao? Ha ha. Ta thấy thế này không tệ. Phụng Hiếu, chúng ta tin tưởng ngươi. Tuân Du. Vui vẻ nói. Chính xác. Điền Phong cũng bình chân như vại vuốt râu xem kịch. Chỉ cần chúa công đáp ứng không đi, vậy là được rồi. Còn về Quách Gia xui xẻo sao? Điều này có liên quan gì đến hắn Điền Phong chứ? Lại nói, Điền Phong cảm thấy Quách Gia những năm này có chút được sủng ái mà kiêu ngạo. Dựa vào ân sủng và thiên vị của chúa công đối với hắn, mỗi lần đều bất kể trường hợp mà uống rượu, quá thèm khụ. Không phải. Là quá ghê tởm. Còn có chút kỷ luật và lòng công đức nào không? Quách Gia. Ta mẹ nó cảm ơn các ngươi vậy. Thằng nhóc ngươi còn ở đây lằng nhằng làm gì? Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này còn có thể làm khó ngươi sao? Mau đi. La Hiên thúc giục nói. Việc này chẳng phải khó giải quyết sao? Quách Gia một mặt im lặng. Chuyện uy hiếp kiểu này, có lần đầu ắt sẽ có lần thứ hai. Lần này bị nắm được nhược điểm mà bị uy hiếp, vạn nhất chúa công thấy hiệu quả tốt như vậy, lần sau không chừng còn có thể làm thế. Nhưng hắn cũng không có cách nào thay đổi tất cả những điều này. Ai? Chỉ có thể thở dài đáp ứng, thần lĩnh mệnh. Vậy thần đi làm đây. Ha ha ha. Chờ Quách Gia đi xa, trong phòng hội nghị mới vang lên tiếng cười lớn của La Hiên, Tuân Du và những người khác. Rất nhanh, La Hiên liền thảo ra một phần văn thư để ám vệ giao cho Quách Gia, lại phái 500 tướng sĩ cùng với vài tên ám vệ cùng đi Quách Gia, để hắn mau chóng chạy tới hướng Nam Dương. Có thể thấy hắn vẫn rất coi trọng an nguy của Quách Gia. Đây chính là một trong những mưu sĩ đỉnh cấp dưới trướng hắn. Mà La Hiên bên này thì theo kế hoạch ban đầu, 5 ngày sau, mang theo Thanh Long Phủ cùng đệ nhất doanh tổng cộng 6 vạn đại quân tiến về hướng Xích Bích. Phía sau, còn có mấy vạn binh sĩ vận tải quân nhu theo sau. Bên này đường xi măng còn chưa sửa xong, bằng không, cũng không cần nhiều binh sĩ vận tải quân nhu đến vậy. Vốn dĩ, theo lý mà nói, Lương Thảo cần đi trước. Bất quá, bên Xích Bích đã có hải quân Cam Ninh đang xây dựng doanh trại, Lương Thảo cũng đã được vận từ Từ Châu đến một nhóm bằng thuyền biển, nên cũng không vướng bận. Trong phủ thành chủ Tương Dương, Kinh Châu. Ha ha! Hắn thăng ngươi xem thử xem. Đây là mệnh lệnh mới nhất của chúa công gửi cho ngươi. Triệu Vân xem xong thư tín do ám vệ đưa tới, liền chuyển giao cho Hoàng Trung ở bên cạnh, mặt mày hớn hở. Chuyện gì mà khiến ngươi vui vẻ đến vậy? Chúa công ban thưởng ngươi vật tốt sao? Hoàng Trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc và tò mò nhận lấy hỏi. Ha ha! Cũng không phải. Ngươi xem xong sẽ hiểu ngay thôi. Triệu Vân cười bí ẩn. Điều này không nghi ngờ khiến Hoàng Trung càng thêm tò mò, hắn liền mở thư tín ra cẩn thận xem xét. Càng xem, sắc mặt hắn cũng càng lộ rõ ý cười. Thì ra là vậy sao? Quách Phụng Hiếu lần này chạm vào râu hùng của chúa công, lại bị nhắm vào nữa rồi. Lại còn để ta lấy cớ quân lệnh, cấm hắn uống rượu một thời gian. Thảo nào Tử Long ngươi cười vui vẻ đến vậy. Hoàng Trung cũng bừng tỉnh. Tiếp đó, lại có chút buồn cười nhìn Triệu Vân đang khoái chí nói, ta nhớ ngươi và thằng nhóc này quan hệ rất tốt mà. Sao lại có vẻ hả hê như dìm đá xuống giếng vậy? Đâu có. Triệu Vân lại cười híp mắt khoát tay nói, chính vì quan hệ tốt, mới nên vào lúc này cười. Trên nỗi đau của người khác một chút chứ. Ngươi không rõ đâu, thằng nhóc này đôi khi thật sự rất đáng giận. Quan hệ của hai người quả thật không tệ. Nhưng hiện tại xem ra, Hoàng Trung cảm thấy càng giống bạn xấu vậy. Lúc này Hoàng Trung nói với Triệu Vân, căn cứ tình báo của ám vệ, Phụng Hiếu hiện tại đã sắp đến Tương Dương, ta đây sẽ đi cùng hắn hội hợp. Chuyện lần này cần phải xử lý cho thật đẹp mới được. Bằng không, không chỉ là chúa công bên đó, mà cả các văn võ khác cũng đều không tiện giao phó. Việc này có thể liên quan đến danh tiếng của chúa công. Đúng vậy. Triệu Vân cũng thu liễm nụ cười, khẽ nhíu mày nói, tên Trương Mang Thành này lòng gan thật sự không phải tầm thường đâu. Nếu biết thế, trước đây khi ta đi ngang qua gần các sườn núi, lẽ ra nên dẫn một chi binh mã trực tiếp tiêu diệt tên chó chết này. Cũng đúng. Hoàng Trung gật đầu, hắn cũng từng đi ngang qua đó. Bất quá, bây giờ cũng chưa muộn. Chờ tin tốt của ta vậy. Nói đoạn, Hoàng Trung liền đứng dậy đi ra ngoài. Nhớ kỹ nghe nhiều ý kiến của Phụng Hiếu nhé. Thằng nhóc đó lắm ý đồ xấu lắm. Xong việc, Triệu Vân vẫn không quên nhắc nhở. Ta đã rõ. Đi đây. Xa xa, còn truyền đến tiếng hồi đáp của Hoàng Trung. Chúa công bên đó đã đến xích bích rồi, ta bên này cũng phải tăng tốc độ mới được. Hắn lúc này gọi đến một ám vệ chỉ huy sứ, hỏi hắn, bên Linh Lăng hiện giờ đã chiếm được chưa? Bẩm tướng quân. Ám vệ chỉ huy sứ lúc này trả lời, chỉ nửa ngày trước, Linh Lăng đã bị Ngụy Duyên cùng ám vệ nội ứng ngoại hợp, thành công chiếm được. Hơn nữa, đã đoạt lại toàn bộ binh mã quân giới ở đó. Chưa từng xảy ra trận chiến lớn nào, thương vong cũng cực ít. À, Ngụy Duyên Ngụy Văn Trường sao? Triệu Vân nghe được cái tên này, lông mày khẽ nhíu nói, ta nghe nói người này là một thành viên trong bản danh tướng mà chúa công lập ra cho các ngươi ám vệ, rất có dũng lực và tài cán, có chuyện này sao? Ám vệ chỉ huy sứ lúc này gật đầu nói, quả thật có chuyện này. Ám vệ bên Linh Lăng thực sự là căn cứ vào điểm này mới âm thầm tiếp xúc hắn, thuyết phục hắn, cải đầu quy phục chúa công. Người này hiện tại tuổi còn trẻ, nhưng đã có vũ lực chuẩn nhất lưu, đối với việc dẫn binh cũng rất có tài. Đó cũng không phải chuyện không thể nói. Ít nhất Triệu Vân có tư cách biết chuyện này. Chúa công thật là thần nhân vậy. Cũng không biết năm đó ta có ở trong bản danh tướng này của chúa công không? Ha ha. Ám vệ chỉ huy sứ lúc này khẽ cười nói, ha ha. Quả thật có mặt. Hơn nữa, tướng quân Tử Long lại xếp ở vị trí thứ nhất vậy. Vị thứ hai là tướng quân Hán Thăng. Vị thứ ba mới là tướng quân Điển Vi phía sau thì không kể từng người nữa. Hả? Triệu Vân nghe xong, vừa cảm động, vừa có chút ngoài ý muốn, chúa công lại coi trọng ta đến thế sao? Ta lại có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Xem ra thế nào, tướng quân Hán Thăng, tướng quân Cao Thuận và bọn họ bản thân đều không kém gì ta chứ. Thậm chí một số phương diện còn mạnh hơn ta. Mặt khác, có biết Lữ Bố xếp ở vị trí thứ mấy không? Triệu Vân thật sự rất hiếu kỳ trong suy nghĩ của La Hiên, Lữ Bố Lữ Phụng Tiên rốt cuộc xếp ở vị trí thứ mấy? Ách! Ám vệ chỉ huy sứ lập tức có chút khó xử nói. Tướng quân cái này thực sự làm khó thần rồi, trong danh sách danh tướng của chúa công không có tên tướng quân Lữ Bố. Hả? Triệu Vân lập tức kinh ngạc, vì sao? Lữ Bố lợi hại đến thế, đến bây giờ Triệu Vân cũng không dám nói có thể thắng hắn. Dù sao, hắn bây giờ còn chưa đánh lại Hoàng Trung. Mà Lữ Bố mặc dù bỏ phí mấy năm, nhưng vẫn có thể cùng Hoàng Trung đánh ngang sức, có thể thấy chỗ lợi hại của hắn. Một mãnh tướng vô song lợi hại như vậy, chúa công lại không xếp tên hắn vào danh sách sao? Điều này tại hạ không rõ. Tên ám vệ chỉ huy sứ này cười khổ lắc đầu nói. Dù có biết cũng không thể nói ra chứ. Đây chẳng phải đắc tội với người sao. Phải biết, bây giờ Lữ Bố không chỉ là chiến tướng hàng đầu dưới trướng chúa công, mà nữ nhi của hắn là Lữ Linh Khởi lại càng đã được chúa công tiếp nhận, trở thành một trong các phu nhân của chúa công. Điểm nhãn lực này, chỉ huy sứ vẫn phải có. Huống chi, hắn thật sự không biết. La Hiên chưa từng nói, cũng không ai ngu ngốc đến mức đi hỏi. Vậy sao? Triệu Vân gật đầu, hồi tưởng lại từng ly từng tí chuyện năm xưa khi ở Tịnh Châu cùng chúa công, Lữ Bố và mấy người khác chung sống, hắn cảm thấy mình đại khái đã đoán được nguyên nhân là gì. Không gì khác ngoài việc chúa công cảm thấy Lữ Bố người này tính cách quá ương bướng, quá kiêu ngạo, không dễ dàng thu phục. Sự thật đã chứng minh đúng là như thế. Qua nhiều năm như vậy, Lữ Bố quanh co lòng vòng, chúa công đã thay đổi mấy triều đại, cuối cùng hắn còn tự xưng chư hầu một phương, hơn nữa còn xưng vương. Cuối cùng trong trận đối chiến chính diện bị đại quân dưới quyền chúa công đánh bại, mới hoàn toàn hồi tâm, cam tâm tình nguyện quy phục dưới trướng chúa công trở thành một chiến tướng. Trong đó, Lữ Bố tất nhiên đã trải qua những đường đi phức tạp trong lòng và kinh nghiệm cuộc sống thực tế, mới đi đến bước này. Khó trách chúa công không xếp hắn vào bản danh tướng tiềm năng. Không phải Lữ Bố không đủ tư cách, mà là e rằng trước kia chúa công không hề ôm kỳ vọng gì về việc thu phục Lữ Bố. Cuối cùng có thể đi đến bước này, thành tựu một kết quả có thể nói là hoàn mỹ. Đã vượt xa dự liệu của La Hiên và Triệu Vân. Ba ngày sau, Hoàng Trung dưới sự giúp đỡ của Quách Gia, dùng tiểu kế, liền thành công dẫn dụ Trương Mang Thành ra khỏi sơn trại, giữa núi rừng, một mũi tên bắn giết Trương Mang Thành. Sau đó, Hoàng Trung mang đầu Trương Mang Thành, hội hợp với Thái Sử Từ và tướng sĩ đệ tứ danh phụng mệnh chinh phạt Trương Mang Thành gần các sườn núi. Lấy đầu người Trương Mang Thành để chấn nhiếp, dưới sự khuyên bảo của Chu Thương, nhẹ nhàng chiếm được trại các sườn núi. Hợp nhất mấy chục vạn bách tính cùng với mấy vạn tạp bài quân. Sau đó, Hoàng Trung mới dẹp đường hồi phủ, trở về Tương Dương. Tiếp tục giúp Triệu Vân thanh lý Kinh Châu. Quách Gia thì đông tiến, đi tới xích bích hội hợp với La Hiên. Còn về Tư Mã Huy. Trước kia khi đến, hắn đã vào gặp một lần rồi. Cũng chính là Quách Gia coi là lần cuối cùng. Về sau, bất kể chúa công xử trí Tư Mã Huy thế nào, hắn cũng không định gặp lại. Tại trại La Gia Quân ở bờ Bắc Xích Bích, Quách Gia phong trần mệt mỏi đuổi tới đây, trước tiên liền đến gặp La Hiên. Trở về rồi. Mọi việc đều xong xuôi cả chứ. La Hiên cười híp mắt nhìn Quách Gia vẻ mặt mệt mỏi, khẽ cười nói. Ha ha. Quách Gia cười khổ chắp tay nói, bẩm chúa công. May mắn không làm nhục mệnh. Đã làm thỏa đáng. Trương Mang Thành đã cúi đầu. Bị vi thần cùng tướng quân Hán Thăng thiết kế chém giết. Mặt khác, đám giặc cướp các sườn núi đã bị chúng ta liên hợp tướng quân Thái Sử Từ tiêu diệt, đại bộ phận đều đầu hàng. Chỉ có một bộ phận tội ác tày trời cùng những kẻ dựa vào nơi hiểm yếu chống cự bị phân biệt ra, sau đó sẽ do tướng quân Thái Sử Từ và bọn họ sắp xếp công khai sự quyết gần các sườn núi. Rượu ngon của hắn xem như được bảo vệ rồi. Hẳn là không cần lo lắng bị cấm rượu một năm. Loại trừng phạt này đối với hắn mà nói thực sự quá mức sát thương. Còn khó chịu hơn cả giết hắn vậy. Vậy cũng tốt. La Hiên vừa xử lý văn kiện, vừa gật đầu nói, làm tốt lắm. Công huân đáng có của ngươi không thể thiếu. Quân bộ tự nhiên sẽ ghi chép. Ngươi mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Nhìn ngươi kìa, đã sắp thành Tề Thiên Đại Thánh rồi. Chuyến này, khổ cực ngươi. Nói xong, La Hiên buồn cười nhìn Quách Gia. Hắc hắc. Vâng. Quách Gia cười hắc hắc, vội vàng chắp tay, rời khỏi soái trướng. Cùng lúc đó, bên Giang Đông, Trương Liêu cũng dưới sự giúp đỡ của Hải quân Cam Ninh, thành công vượt qua Trường Giang hiểm yếu, tiến vào nội địa Ngô quận. Các tướng lĩnh cầm đầu bởi Lữ Bố bắt đầu càn quét trên địa phận Giang Đông. Điên cuồng tiêu diệt những sĩ tộc hào cường Giang Đông dựa vào địa thế hiểm trở chống cự cùng với binh mã cản đánh của Tôn Sách. Dưới thế công mạnh mẽ của kỵ binh Dũng Mãnh Phủ, dù Tôn Sách chiếm ưu thế về nhân số, nhưng vẫn liên tiếp bại lui. Năm ngày sau khi Trương Liêu đánh vào Ngô quận, Cam Ninh đưa thuyền đến Xích Bích, vận tải tướng sĩ Thanh Long Phủ và đệ nhất doanh bên Xích Bích cũng vượt qua Trường Giang, trực tiếp giết vào nội địa Đan Dương quận. Phía Tây, Triệu Vân và Hoàng Trung lúc này cũng dưới sự giúp đỡ của Thái Mạo, Trương Dũng, Hoàng Tổ cùng các đại tộc bản địa Kinh Châu, dùng tốc độ cực nhanh bước đầu ổn định Kinh Châu. Tiếp đó, Triệu Vân xuất lĩnh 4 vạn đại quân dưới trướng đồng thời với doanh thứ 2 của Hoàng Trung, quân Giang Hạ của Hoàng Tổ từ Giang Hạ xuất binh, tiến về phía đông đánh vào Dự Chương quận. Sau đó, càng thế như trẻ tre giết vào Hội Kê quận. Sau đó, Bắc Tiến cùng với Thanh Long Phủ do La Hiên tự mình trấn giữ và Hải quân Cam Ninh đổ bộ, kỵ binh Dũng Mãnh Phủ của Trương Liêu, cùng công Dư Hàng. Ở nơi này, đánh bại toàn bộ đại quân Tôn Sách. Cuối cùng, Tôn Sách bị Lữ Bố đánh bại và nhanh chóng bắt giữ. Tôn Sách không phục, lại càng kêu gào trước mặt Lữ Bố rằng La Hiên chẳng qua là một tên tặc tử cướp nữ nhân của hắn. Tiếp đó, bị Lữ Bố nổi giận một kích chém giết. Bá phù. Chu Du cũng bị bắt sống, thấy cảnh này, đau đớn nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy, thật lâu không thể bình tĩnh. Nhưng hắn không lựa chọn phí hoài bản thân ngay lập tức, mà là hy vọng La Hiên có thể cho phép hắn thu liễm thi thể Tôn Sách, an táng bằng lễ vương công. Việc này, ta đáp ứng. Bất quá, sau đó, ta hy vọng ngươi có thể vì ta hiệu lực. Vì đại hạ hiệu lực. Giúp ta chinh chiến toàn bộ thế giới, triệt để nhất thống toàn bộ thế giới. La Hiên gật đầu, đồng ý, đồng thời đưa ra yêu cầu của mình. Chu Du lại là một nhân tài thủy chiến hiếm có. Hơn nữa văn võ song toàn, chính là soái tài, La Hiên nhìn ra ý chí muốn chết trong mắt hắn, tự nhiên không thể cứ vậy bỏ mặc. Kỳ thực, nếu không phải Tôn Sách nói năng lỗ mãng, vẫn còn nhớ Đại Kiều, hắn thật sự không định giết hắn. Đáng tiếc vậy La Hiên tuy không phải người hẹp hòi, nhưng có một số vẫy ngược thì không thể chạm vào được. Nữ nhân của hắn chính là một trong số đó. Cái này. Chu Du nghe xong, lập tức sầm mặt nói, một thần không thờ hai chủ. Chu Du đã lòng sinh chí chết, thứ cho thần không thể vì Hạ Vương hiệu mệnh. Xin Hạ Vương chuộc tội. Ồ La Hi nghe xong, lập tức cũng đã kéo khuôn mặt xuống nói, Tôn Sách thân là tội nhân, tự nhiên cũng không thể an táng bằng lễ vương công nào cả, thậm chí, ta còn có thể truy cứu tất cả tội lỗi mà Tôn Gia và Chu Gia các ngươi đã phạm phải trong quá khứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Cùng hắn cứng rắn sao? Chu Du còn chưa đủ tư cách. Hắn là hàng cũng phải hàng, không hàng cũng phải hàng. Trừ phi hắn vứt bỏ Chu Gia và Tôn Gia không màng. Không. Chu Du nghe xong, lập tức sắc mặt kịch biến, kêu gào nói, Hạ Vương ngài không thể làm như vậy. Ngài thế nhưng là bậc minh chủ tài đức sáng suốt. Xưa nay xem trọng phép tắc. Há có thể tùy hứng như thế, giận lây sang người bên ngoài sao? Ha ha. La Hiên cười lạnh nói, ngươi xác định Chu Gia cùng Tôn Gia dựa vào địa thế hiểm trở chống cự được xem là người bên ngoài vô tội sao? có cần ta để ám vệ đọc cho ngươi nghe từng tội lỗi mà hai nhà các ngươi đã phạm phải trong quá khứ không? Chu Du, ta muốn chinh phục toàn bộ thế giới. Không chỉ là 13 châu Đại Hán, mà là bao gồm toàn bộ châu Á, Nam Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, thậm chí Đông Nam Á và châu Úc, tất cả thổ địa trên thế giới. Điều này cần hải quân càng cường đại hơn cùng với các tướng lãnh hải quân đến giúp ta hoàn thành. Ta nhìn trúng tài hoa của ngươi, mới nhiều lần giải thích với ngươi, dung thứ cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Nếu ngươi có thể lập được đủ công huân, ta có thể vì mẫu thân bệnh lâu trong người của ngươi chữa khỏi bệnh chứng của bà, thậm chí, công huân đầy đủ, ngay cả duyên thọ đan ta cũng không tiếc ban thưởng, để mẫu thân ngươi có thể sống lâu hơn nữa. Cho nên, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, có muốn dốc sức cho ta không? Nói xong, La Hiên ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Chu Du quát hỏi. Có chút không biết điều rồi. Không đáp ứng nữa, vậy hắn cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Một kẻ thà chết cũng không muốn hiệu mệnh, gia tộc của hắn còn giữ để làm gì? Đương nhiên, kẻ vô tội có thể được miễn chết. Nhưng có tội hay không, lại không phải Chu Du cùng Chu gia, Tôn gia quyết định. Tội thần nguyện hàng, nguyện vì chúa công mà ra sức trâu ngựa. Cuối cùng, Chu Du chỉ có thể đau đớn nhắm mắt lại, cúi đầu đến cùng. Hắn đã bị dồn đến bờ vực, lùi một bước là vực sâu vạn trượng, tiến lên một bước lại là một tương lai bừng sáng. Hắn không ngốc, vì hai nhà Chu Tôn, hắn biết phải lựa chọn thế nào. Bất quá, hắn ngược lại không hận La Hiên. Bởi vì, nếu đổi hắn ngồi ở vị trí của La Hiên, từ góc độ này, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hắn chỉ hận sự bất lực của chính mình. Vậy thì tốt rồi. Mau mau xin đứng lên đi. La Hiên lúc này mừng rỡ đi qua đỡ Chu Du dậy, trong ánh mắt phức tạp của Chu Du, đưa tay vỗ vai hắn một cái, lời lẽ trọng tâm nói, ta tin tưởng, về sau ngươi sẽ không hối hận về quyết định mà ta buộc ngươi phải đưa ra hôm nay. Ta cho ngươi một tháng để xử lý tốt mọi việc của Tôn Sách cùng hai nhà Chu, Tôn. Sau đó, ngươi đến quân bộ Nghiệp Thành báo danh. Trước tiên đến trại tân binh ngoại ô Nghiệp Thành tiếp nhận 3 tháng huấn luyện, tiếp đó, lại đến hải quân Cam Ninh đợi nửa năm, sau đó, ta sẽ căn cứ vào biểu hiện của ngươi mà bổ nhiệm ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ta hy vọng hạm đội thứ hai của đại hạ sẽ được hình thành trong tay ngươi. Nói xong, La Hiên rời khỏi nơi đó. Mà Chu Du thì ánh mắt phức tạp nhìn La Hiên đi xa rồi, mới thở dài một hơi, bắt đầu dưới sự giúp đỡ của vài tên La Gia Quân, thu liễm thi thể Tôn Sách. Ngươi thu phục đại tướng Chu Du dưới trướng Tôn Quyền, nhận được phần thưởng cần thiết, cường thể đan 20. Ngươi thu phục Chu Thái, Cam Khâm, Lữ Mông, Trương Chiêu và các văn võ giang đông khác, nhận được phần thưởng cần thiết, cường thể đan 60, thọ nguyên đan đan phương 1, duyên thọ đan đan phương 1. Ngươi thu phục Kinh Châu, Dương Châu, triệt để đánh bại hai phe chư hầu Lưu Biểu Kinh Châu và Tôn Thị Giang Đông, nhận được phần thưởng cần thiết, ngộ đạo đan 3, tư chất đan 6, cường thể đan 80, thống soái 2, trí lực 2, thiên phú thẻ sao chép 5. Hô hô. Nhận được âm thanh nhắc nhở thiên phú của hệ thống, khóe miệng La Hiên lập tức nhếch lên, đồ tốt quả là không thiếu vậy. Chưa nói đến gì khác, duyên thọ đan và thọ nguyên đan đan phương đến thật đúng lúc. Có những thứ này, sau này chỉ cần dược liệu đầy đủ, muốn luyện chế bao nhiêu cũng không thành vấn đề. La Hiên lúc này nhận lấy phần thưởng, cẩn thận kiểm tra thông tin vật liệu cụ thể của hai tấm đan phương. Hô! May quá! May quá! Đều tìm được cả. Hắn lúc này mới thở phào một hơi dài, rất là vui vẻ. Về sau cũng sẽ không thiếu dược liệu duyên thọ đan. Bất quá, còn phải chuyên môn thiết lập một số khu vực trồng dược liệu và căn cứ sản xuất mới được. Như vậy mới có thể bảo đảm những dược liệu này được cung ứng. Không ngừng. La Hiên suy xét. Chỉ dựa vào khai thác giả ngoại là không được. Nghĩ vậy, hắn lúc này viết một phong thư, để ám vệ thông qua doanh chiến bồ câu, dùng bồ câu đưa thư chuyển đến tay Hí Chí Tài ở Nghiệp Thành, đồng thời để Hí Chí Tài sắp xếp nhân sự bắt đầu chọn lựa nơi thích hợp để xây dựng 20 khu vực trồng dược liệu và căn cứ sản xuất. Ngay sau đó, La Hiên lại gọi Quách Gia đến, hạ lệnh cho hắn, truyền mệnh lệnh của ta. Điều giả hữu đến Giang Đông tọa trấn, xử lý việc cải cách ruộng đất, thư viện và các công việc cải cách khác ở các quận Giang Đông. Mặt khác, điều Trần Cung, Trần Đăng từ Từ Châu cũng đến Giang Đông bên này, hiệp trợ giả hữu hoàn thành cải cách và thanh tẩy ở đây. Còn nữa, điều Điền Phong đến để tọa trấn, hoàn thành chỉnh đốn và cải cách cùng thanh tẩy ở đó. Anh em khoái việc, khoái lương sẽ hiệp trợ hắn. Mặt khác lại điều Mi Trúc, Lưu Diệp, Điền Trù cùng nhau đến hiệp trợ Nguyên Lượng. Những văn thư này đều do ngươi khởi thảo viết. Cuối cùng đưa cho ta phê duyệt và đóng dấu. Nói xong, La Hiên liền tiếp tục vùi đầu bắt đầu xử lý một đống lớn công văn vừa được chuyển lên. Hai châu địa phương cần thanh tẩy, cải cách, sửa trị, mà lại còn chưa sắp xếp được người chủ sự, hắn đang bận rộn đó. Vâng. Quách Gia lúc này chắp tay lĩnh mệnh. Nhìn thấy chồng văn kiện chất như núi trước mặt La Hiên, hắn cũng thay La Hiên thấy tê cả da đầu. Đương nhiên Quách gia không thể để La Hiên sớm an bài nhân sự đến tiếp quản. Bởi vì, La Hiên thích kéo hắn cái tráng đinh này vào việc. Không có người tiếp nhận, người tin hay không sau đó hắn liền phải khổ sở cùng La Hiên cùng nhau xử lý những công việc phức tạp này. Ai? Nhân tài vẫn chưa đủ. Phải tranh thủ mở ra kỳ khoa cử khảo thí lần thứ hai mới được. E rằng không thể đợi đến năm sau. La Hiên khổ não xoa xoa huyệt thái dương lẩm bẩm. Phi thần cũng cảm thấy sớm thì tốt. Vừa vặn, Duyện Châu, Dự Châu, Từ Châu, Kinh Châu cùng với Dương Châu các vùng mới thu phục vừa mới quy thuận, thêm vào đại thanh tẩy, nhân tâm của những sĩ tộc hào cường may mắn còn sống sót có chút bất ổn. Chúa Công sao không mượn cơ hội này, làm cho những người này nhìn thấy hy vọng và cơ hội, chân chính quy thuận Chúa Công. Chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao? Quách gia góp lời. Hắn nói vẫn rất có lý. Cho nên, La Hiên gật đầu, lúc này dứt khoát quyết định nói, vậy thì lập tức đi làm. Chuyện này còn phải Chúa Công tự mình làm. Người bên ngoài há có thể làm thay. Quách gia vội vàng nhắc nhở. Việc thu nhận và đề bạt quan viên, nhất thiết phải được La Hiên nắm giữ trong tay mới an toàn. Không thể để sơ suất. Cũng phải. La Hiên lại gật đầu, ta đây sẽ viết mấy phong thư, chia ra gửi cho Chí Tài, Thái Sử Từ, Lư Thực, Khổng Dung và những người khác. Để bọn họ bắt đầu chuẩn bị trước đi. Chúng ta đây vừa chờ Giả Hủ, Nguyên Lượng và bọn họ đến, chúng ta liền sẽ lên đường trở về Nghiệp Thành. Phần chiến sự còn lại ở đây sẽ giao cho Thanh Long Phủ, Kỵ Binh Dũng Mãnh Phủ, cùng với Bạch Hổ Phủ mới thành lập phụ trách vậy. Đệ nhất doanh trực thuộc quân phủ cũng sẽ theo chúng ta cùng trở về Nghiệp Thành. Bạch Hổ Phủ. Binh Mã Năm. Vạn, do Triệu Vân làm thống soái quân phủ, Trương Tú làm phó tướng, Bàn Thống kiêm nhiệm tổng tham mưu. Đây là lệnh của La Hiên sau khi Triệu Vân bên đó chiếm được Tương Dương. Bạch Hổ Phủ tướng sĩ được hợp thành từ việc tuyển chọn tinh nhuệ từ các tướng sĩ thuộc bộ Trương Tú Nguyên ở Nam Dương. Còn về việc đào thải, cũng không phải toàn bộ thôi việc trở về làm dân, một bộ phận sẽ tạo thành các đội quân cấp 2 ở Kinh Châu, Nam Dương, v.v. về sau sẽ đồn trú ở những địa khu này, ổn định phương trấn, bình định nạn trộm cướp địa phương, v.v. không chỉ Kinh Châu, Dương Châu, Vũ Dự Châu, Duyện Châu, Từ Châu các vùng cũng sẽ tổ kiến các đội quân như vậy. Còn về các châu phương Bắc sớm hơn, cũng đã sớm có hệ thống đội quân cấp 2 hoàn thiện. Bên Giao Châu Chúa Công định sắp xếp thế nào? Quách gia hỏi tiếp. La Hiên suy nghĩ một chút nói, để Hoàng Trung tổ kiến trấn Nam Phủ, tổng số binh mã 10 vạn, do Hoàng Trung làm thống soái quân phủ, Ngụy Duyên làm phó tướng, Lỗ Túc kiêm nhiệm tổng tham mưu. Mặt khác, binh mã trấn Nam Phủ nhất thiết phải toàn bộ từ hàng quân Kinh Châu, binh mã quy phụ Giang Đông. Đặc biệt ưu tiên tướng sĩ xuất thân Kinh Nam, miền Nam Dương Châu. Lại nữa, để Hán Thăng, Tử Long và bọn họ mau chóng thu phục các binh sĩ mang tộc như Ngũ Khê Mang, Phiên Thuẫn Mang trong nội địa Kinh Châu, để Văn Viễn mau chóng thu phục binh sĩ Sơn Việt trong nội địa Dương Châu, toàn bộ đều ưu tiên cung cấp cho trấn Nam Phủ chọn lựa. Phương diện quân y phân phối và huấn luyện cũng phải kịp thời. Ta muốn rèn đúc một chi binh chủng thích hợp chiến đấu ở khu vực đồi núi phương Nam. Cũng chỉ có loại binh lính như vậy mới có thể dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh giao châu thậm chí bán đảo An Nam phương Nam. Mới có thể hết sức giảm thiểu tình trạng không quen khí hậu xảy ra. Để tránh xuất hiện một số thương vong không cần thiết ngoài chiến tranh. Điểm này, hắn đã sớm kế hoạch rất kỹ rồi. Vừa vặn, bên Kinh Châu quy hàng số lượng lớn quân Kinh Châu, bên Giang Đông cũng thu hàng rất nhiều tướng sĩ bản địa Dương Châu. Bọn họ tuy không am hiểu chiến đấu kỵ binh, nhưng tác chiến ở vùng núi lại là sở trường của họ. Đương nhiên, Mang tộc và Sơn Việt càng am hiểu hơn. Cho nên, La Hiên mới muốn Triệu Vân, Trương Liêu và bọn họ đi thu phục Mang tộc và Sơn Việt trong nội địa Kinh Châu, Dương Châu, để hắn sử dụng. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc khiến những Mang tộc và Sơn Việt này được hưởng đãi ngộ ngang hàng với bách tính đại hạ. Đương nhiên, trong mắt La Hiên, những cái gọi là Mang tộc, Sơn Việt này, mấy chục, mấy trăm hoặc thậm chí xa xưa hơn nữa, vốn là một thành viên của con cháu Viêm Hoàng, chỉ là về sau vì họ sinh tồn lâu dài trong núi rừng, mới dần dần phân hóa khỏi người Hán. Hắn bây giờ muốn một lần nữa tiếp nhận những người này. Chúa Công thật là bậc minh chủ nhân đức khoan hậu vậy. Quách gia ca tụng. Đừng nói chuyện vớ vẩn. La Hiên khoát tay áo nói, đây chính là điều ta thân là quân chủ phải làm. Các tướng sĩ bên ngoài vì ta liều mạng đổ máu, ta cũng không thể ngay cả loại thương vong rõ ràng có thể phòng ngừa này mà cũng không xử lý tốt sao. Nói đến, biện pháp tốt nhất để đối phó sơn lâm chướng khí vẫn là đào núi mở đường, đem đường xi măng trực tiếp sửa đến Giao Châu thậm chí bán đảo Đông Nam vậy. Phương Nam trong mắt La Hiên quả là một bảo địa. Đặc biệt là khu vực Giao Châu, An Nam. Càng gần xích đạo, ánh sáng dồi dào, trồng lúa nước đều có thể đạt đến 3 vụ một năm. Đương nhiên, bây giờ vẫn chưa có giống lúa nước nào tốt đẹp, nhưng sau này có thể bồi dưỡng mà. Nếu có thể thu được phần thưởng tương ứng thì càng tốt hơn. Mặt khác, còn muốn phái hải quân Cam Ninh xuôi nam, từ hướng ven biển tiến công Giao Châu, song song tiến hành. Bất quá, những việc này phải chờ đến khi đại quân Trấn Nam phủ được tổ kiến, huấn luyện xong xuôi rồi mới xác định. Bây giờ còn sớm. Để hải quân một mình xuôi nam đổ bộ chiến đấu, La Hiên không nỡ. Hải quân ra biển chiến đấu sao? Thật sự rất đáng mong đợi vậy. Quách Gia nhịn không được mơ ước. Trước đây có thủy chiến, lục chiến. Nhưng bây giờ e rằng còn có thêm hải chiến nữa. Việc hải quân công hãm Từ Châu thành công cũng đã chứng minh khả thi của việc bao vây chiến đấu khu vực bằng đường biển. Cảm thấy hứng thú, ta có thể điều ngươi đi quân Cam Ninh hoặc quân Chu Du tương lai vậy. Thế nào? La Hiên cười khanh khách hỏi. Ách, cái này thôi được rồi. Quách Gia lắc đầu liên tục, hắn mới không mắc lừa đâu. Thần thể cốt đơn bạc, e rằng không chịu được sóng gió biển cả dằn vặt, sau này thần vẫn là thành thật tham gia chiến đấu trên đất liền vậy. Hoặc chúa công ngài an bài cho thần một chức quan nhàn rỗi, để thần được yên ổn uống chút rượu, khắp nơi dạo chơi cũng tốt. Ngược lại, bây giờ thiên hạ đã sắp nhất thống rồi chẳng phải sao? Luôn theo quân chinh chiến bên ngoài cũng rất cực khổ. Hắn thà ở lại nghiệp thành bên đó, lười nhác một chút cũng tốt. Đừng có nằm mộng. La Hiên cười lạnh nói, trừ phi ngươi không muốn duyên thọ đan, quý tiên cốt các loại, bằng không, ngươi vẫn là tiếp tục thành thật bận rộn đi. Tuổi còn trẻ mà đã muốn sống cuộc sống quy ẩn sao? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Chính hắn còn muốn nhẹ nhõm hơn một chút đây. Bây giờ chẳng phải cũng đang ở đây xử lý công văn sao? Rất nhanh, lệnh của La Hiên được ám vệ thông qua từng con bồ câu đưa thư tuần tự truyền đến tay Triệu Vân, Trương Liêu, Hoàng Trung, Hí Chí Tài, Pháp Chính, Bàn Thống và các nhân sự liên quan khác. Những người này sau khi nhận được mệnh lệnh, cũng lập tức bắt đầu hành động. Hoặc chạy đến Dương Châu, hoặc chạy đến Kinh Châu. Ai? Quả nhiên vẫn không thể thanh nhàn được. Chúa công chính là không thể nhìn ta không có việc gì làm được. Giả Hủ bên Tương Dương nhận được điều lệnh từ La Hiên, nhịn không được phàn nàn với Triệu Vân và Hoàng Trung. Văn Hòa tiên sinh là người tài ba. Người có tài tự nhiên sẽ được nhờ cậy. Chúa công làm vậy chẳng phải là coi trọng ngài sao? Triệu Vân cười híp mắt khuyên nhủ. Ai? Đúng vậy. Giả Hủ thở. Dài một hơi, nhờ ơn tri ngộ của chúa công, năm đó ở Trường An đã phát hiện ta, mới có được ngày hôm nay. Cũng tương tự muốn chúc mừng hai vị tướng quân thăng chức. Bây giờ, các ngươi cũng đều là phủ chủ một phương quân phủ. Tiền đồ vô lượng vậy. Ngay cả phó tướng Trương Tú của Bạch Hổ phủ mới thành lập cũng tiền đồ bất khả hạn lượng. Trong các trận chiến tranh giành thế giới tương lai, những tướng lãnh này đều sẽ nắm giữ vô số cơ hội lập công. Ha ha! Triệu Vân và Hoàng Trung nghe xong, đều cười khổ một tiếng, Triệu Vân càng nói, cái này cũng không thể coi là thăng chức cao. Địa vị của sáu doanh trực thuộc quân phủ đâu có thấp hơn các đại quân phủ. Ngược lại, quân phủ lại càng vất vả hơn. Bất quá ta còn trẻ, vất vả một chút cũng là đáng. Ta còn rất nhiều thứ muốn học. Hoàng Trung ngược lại lắc đầu, cười nói, Tử Long ngươi nói vậy ý là ta già rồi sao? Đâu có. Triệu Vân liền vội vàng cười giải thích nói. Tướng quân Hán Thăng cũng không già, chưa kể tuổi thọ của võ thánh vốn dĩ đã dài hơn người bình thường, chúa công còn có duyên thọ đan nữa. Ngài chính là muốn lấy cớ già để lừa nhác, chúa công cũng sẽ không chiều ngươi đâu. Ha ha ha. Cũng đúng. Tất cả mọi người cười vang. Cùng ngày, Giả Hủ liền tạm thời giao toàn bộ chính sự Kinh Châu cho Triệu Vân và bọn họ, dưới sự hộ tống của mấy trăm quân hộ vệ, hướng Giang Đông chạy tới. Còn về chính sự Kinh Châu, 4 ngày sau, khi Điền Phong đến, toàn bộ được chuyển giao cho hắn. Kiếm Môn Quan, Hán Trung. Lúc này, Điển Vi đã mang theo tướng sĩ đệ tam doanh hội hợp với Huyền Vũ phủ của Trương Hợp. Sau khi bị Điển Vi chém 3 tên chiến tướng, quân Trương Lỗ cũng không còn dám phái võ tướng ra ngoài đấu tướng với La Gia quân nữa. Ngược lại, họ cẩn trọng cố thủ cứ điểm không ra. Xét thấy địa thế hiểm yếu của Kiếm Môn Quan dễ thủ khó công, Trương Hợp chỉ có thể dựa vào ưu thế quân giới bẫy địch, đâu vào đấy không ngừng phát động tiến công Kiếm Môn Quan. Trong soái trướng của Trương Hợp, Điển Vi không nhịn được đi tới đi lui, khiến Trương Hợp không còn cách nào chịu nổi sự mệt mỏi, lúc này nói với Điển Vi, ta nói lão Điển. Ngươi có thể đừng cứ mãi đi tới đi lui trước mặt ta như thế không? Ngươi không phiền, ta cũng phiền rồi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây? Ai nha? Điển Vi lập tức thở dài nói, ta đây chẳng phải đang cấp bách sao? Ngươi nói trận chiến này phải đánh đến bao giờ đây? Quân địch này chính là sống chết không chịu ra ngoài, cứ cố thủ Kiếm Môn Quan này, chúng ta cũng chỉ có thể dùng quân giới mà chậm rãi tiêu hao. Vậy thì phải tiêu hao đến bao giờ đây? Phải biết, hôm qua nhận được thư nói bên Từ Vinh, Mã Siêu bọn họ đã sắp đánh vào Hán Trung rồi. Chúng ta mà cứ ì ạch như thế này, Nói không chừng đến lúc đó chờ bọn họ đã chiếm được toàn bộ Hán Trung thậm chí Ích Châu, chúng ta vẫn còn dậm chân tại chỗ thì sao? Hắn đến đây là vì cái gì? Chẳng phải vì lập công dễ đạt được cường thể đan để đột phá võ thánh cảnh sao? Bây giờ bị kẹt ở đây thì đừng nói cường thể đan, ngay cả sợi lông cũng không có. Sớm biết thế này, lúc đầu ta thà ở lại bên cạnh chúa công, theo hắn đánh giang đông còn hơn. Điển Vi trong lòng hối hận phát điên. Vậy trước kia ngươi tại sao lại đến? Ta cũng đâu có cầu ngươi đến. Trương Hợp tức giận nói. Tên này, thật không sợ lời nói ra đắc tội với người sao? Dù cho hai người là bạn tốt cũng không thể không chào hỏi mà đến như thế chứ. Hắc hắc. Điển Vi lập tức cười hắc hắc nói. Ta đây chẳng phải cảm thấy bên Tuyển Nghĩa ngươi thiếu một đại tướng đỉnh cấp như ta trấn giữ, nên không yên lòng sao? Sự thật chứng minh ta đúng mà. Ngươi xem, mấy ngày trước ta còn giúp chém mấy tên địch tướng. Giết uy phong địch quân một trận lớn. Liền hỏi một câu, hắn lão điển lợi hại hay không? Vân vân vân. Ngươi lợi hại được rồi. Trương Hợp tức giận liếc mắt nói, cái này không phải, vì ngươi hung hãn, quân địch đều cố thủ trong thành quan, sống chết đều khó mà đi ra. Điển Vi. Cái này điều này cũng không thể trách ta chứ. Chủ yếu là chủ tướng quân địch quá sợ hãi. Đúng. Đều do hắn. Điển Vi trực tiếp kéo kẻ khác ra chịu tội. Trương Hợp dở khóc dở cười nói, được rồi. Không có ai trách ngươi. Với thực lực quân ta, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ lựa chọn chiến thuật như vậy, điểm này ta sớm đã có dự liệu. Hắc hắc. Cái đó. Nói cho ngươi chuyện này nhé. Ta từ bên ám vệ thăm dò được một tin tức, đó là, nếu như từ phía Tây Sơn Mạch đi vòng qua, có thể trực tiếp đến nội địa địch quân, trực tiếp từ bên Ích Châu đâm vào đường lui của địch quân. Ngươi nói ta mang một đám tinh nhuệ tướng sĩ đi thử xem thế nào. Ngược lại ở đây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng mạo hiểm một chút. Đương nhiên, nói là mạo hiểm, kỳ thực đối với một tướng lĩnh đỉnh phong siêu nhất lưu như Điển Vi mà nói, núi rừng này chẳng qua là đất bằng mà thôi. Căn bản không có độ khó gì. Điều này ta biết. Trương Hợp gật đầu, một mặt ngưng trọng nhìn Điển Vi nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, con đường này rất nguy hiểm. Ngươi và ta thì không đáng lo. Nhưng còn các tướng sĩ theo ngươi đi thì sao? Thương vong quá lớn, coi chừng sau này bị chúa công trách phạt đó. Ngươi biết mà. Chúa công coi trọng nhất tính mạng của các tướng sĩ. Đương nhiên, Trương Hợp cũng rất tán đồng điểm này của La Hiên. Thương lính như con, các tướng sĩ mới có thể toàn tâm toàn ý dốc sức. Đương nhiên đã suy nghĩ kỹ rồi. Điển Vi gật đầu nói, cho nên, ta không cho phép mang quá nhiều tướng sĩ đi mạo hiểm. Từ bản bộ đệ tam doanh của ta chọn lựa 3.000 tinh nhuệ đi là được. Các chiến sự khác trước tiên cứ để lại đây, giao cho ngươi chỉ huy, thế nào? Trương Hợp nghe xong, bất đắc dĩ gật đầu. Đã ngươi đã quyết định rồi, vậy thì cứ thế đi. Có xảy ra vấn đề, trách nhiệm chúng ta cùng nhau gánh chịu là được. Hắn biết tính cách của Điển Vi, một khi đã quyết định chuyện gì, chính con trâu cũng không kéo lại được. Hơn nữa, bọn họ cũng thực sự cần một cơ hội phá địch. Cứ mãi bị kẹt ở đây thì quá oan uổng. Hắn cũng không muốn ở đây vô ích, chờ bên Từ Vinh đánh xong trận chiến rồi mới có thể vào Hán Trung. Hắc hắc. Điển Vi nghe xong, cảm động nở nụ cười, vậy thì tốt quá. Cảm ơn ngươi. Ta đây sẽ đi chuẩn bị ngay. Nói xong, Điển Vi liền xoay người rời đi. Cùng ngày liền chọn lựa ra 3.000 tinh nhuệ, mang theo 3 ngày khẩu phần lương thực, trực tiếp biến mất vào trong núi. Hy vọng mọi việc đều có thể thuận lợi. Trường Hợp đưa mắt nhìn đại quân của Điển Vi rời đi, sau đó tiếp tục đâu vào đấy để đại quân dùng quân giới công kích cứ điểm Kiếm Môn Quan. 3 ngày sau, đoàn người Điển Vi vượt qua núi non trùng điệp, qua cả vách núi treo leo. Sau khi hy sinh 65 danh tướng sĩ, họ đã thành công đến được Giang Du ở phía tây Kiếm Môn Quan. Cắt đứt đường lui của Kiếm Môn Quan. Quân trấn thủ Giang Du không nhiều, chỉ hơn 2.000 người, lại chủ yếu là quân tạp, sức chiến đấu rất bình thường. Dựa vào hơn 2.000 tinh nhuệ trong số tinh nhuệ, Điển Vi không tốn nhiều sức liền chiếm được Giang Du. Sau đó, cắt đứt kiếm cát, cũng chính là đường lương thảo và đường lui của Kiếm Môn Quan, cùng với quân Trương Hợp ngoài Kiếm Môn Quan ở phía nam và phía bắc, chặn quân trấn thủ Kiếm Môn Quan ở giữa, khiến bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, tướng giữ Kiếm Môn Quan là Lôi Đồng thấy lương thực sắp hết, chỉ có thể bỏ quan đầu hàng. Huyền Vũ phủ của Trương Hợp cũng thành công chiếm được Kiếm Môn Quan, đồng thời đến Giang Du hội hợp với quân Điển Vi. Ha ha ha. Lão Điển, ngươi lần này lập công lớn rồi. Chiếm được Kiếm Môn Quan và Giang Du. Kênh thông đến thành đô tiếp theo liền hoàn toàn được mở ra. Lần này chiếm Ích Châu, công đầu xem ra là của chúng ta rồi. Bên Từ Vinh bọn họ còn bị chặn ngoài thành Thượng Dung kìa. Vừa thấy mặt, Trương Hợp liền cười toe toét. Lần này nếu không phải Điển Vi, hắn thật sự muốn bại bởi Từ Vinh. Bởi vì, hắn đã xem qua tin tức ám vệ truyền đến, Thượng Dung đã nhanh không giữ được rồi. Từ Vinh công phá Thượng Dung, tiến binh An Khang chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Chờ sau đó chiếm An Khang, Từ Vinh hoàn toàn có thể chia binh hai đường, một đường tiến công Thạch Khê, Tây Hương, cuối cùng chiếm thủ phủ Nam Trịnh của Hán Trung. Một đường xuôi Nam Vạn Nguyên, đánh vào nội địa Ích Châu. Trên thực tế, La Hiên bên kia đã nhận được tin tức tốt do Điển Vi truyền về hai ngày trước. Hắn lập tức liền gửi thư hồi âm. Đồng thời trong lòng khen lớn Điển Vi dũng mãnh cùng nhanh trí, cũng như khen ngợi 3.000 tướng sĩ dũng mãnh cùng tinh thần hy sinh. 65 tướng sĩ hy sinh kia đã được lập bia anh hùng, tên của họ sẽ được khắc vào bia anh linh. Gia đình của họ cũng sẽ nhận được mức trợ cấp ưu đãi cao nhất. Ta biết. Chỉ là mỗi lần nhớ tới, trong lòng vẫn có chút khó chịu thôi. Điển Vi lắc đầu, sau đó một lần nữa quay sang Trương Cáp nói, tiếp đó, chúng ta nhất định phải mau sớm đoạt lấy thành đô, để an ủi linh hồn của bọn hắn trên trời. Để bọn hắn biết rằng sự hy sinh của mình không uổng phí. Cái này hiển nhiên. Ngươi không nói ta cũng biết làm được. Ngươi mau chóng đi chỉnh quân đi. 7.000 tướng sĩ còn lại của đệ tam doanh ta cũng sẽ dẫn đến cho ngươi. Trương Cáp nói xong. Liền đi xử lý sự vụ. Hắn đang vội vã lắm. Thượng Dung bên này, sau một ngày, Từ Vinh và các tướng sĩ vừa mới đánh hạ Thượng Dung thành, triệt để mở ra thông đạo đến Hán Trung, liền nhận được tin tức chiến thắng lớn từ Kiếm Môn Quan do ám vệ truyền về. Từ Vinh, Mã Siêu cùng các tướng lĩnh khác không biết nên vui mừng hay thất vọng. Vẫn nên nói cho Trương Cáp và Điển Vi biết. Từ Vinh thở dài một tiếng, ngay sau đó quay sang các tướng lĩnh dưới trướng nói, các tướng sĩ, lần này chúng ta đã thất bại trước đệ tam doanh trong việc truyền tin, nhưng không thể cứ thế mà thua cuộc được. Thắng lợi của Huyền Vũ Phủ, đồng dạng cũng là thắng lợi của chúng ta, không cần nhục chí và xui xẻo. Tóm lại, kế tiếp, nhiệm vụ của chúng ta chính là đoạt lấy toàn bộ Hán Trung, sau đó tiến vào Ích Châu để hỗ trợ Huyền Vũ Phủ. Có lòng tin hay không? Có. Qua lời kêu gọi của Từ Vinh, sĩ khí của các tướng sĩ cũng một lần nữa được cổ vũ. Họ gia tốc quét dọn chiến trường, chuẩn bị tùy thời tiến công An Khang. 5 ngày sau, khi Từ Vinh vừa mới đoạt lấy Nam Trịnh, thủ phủ của Hán Trung, thì nhận được tin chiến thắng từ Trương Cáp, nửa ngày trước, thủ phủ Ích Châu đã bị bọn hắn chiếm được. Trận chiến không kéo dài bao lâu, Lưu Chương đã chủ động đầu hàng. Các sĩ tộc và quan chức bản địa của Ích Châu phần lớn đều ủng hộ cách làm này. Bằng không thì cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Ngược lại, cũng có một bộ phận cố gắng phản đối, nhưng cuối cùng phát hiện vô lực hồi thiên, liền dứt khoát để những tộc nhân đã từng làm ác, phạm tội mà chưa nhận được trừng phạt xứng đáng trong mỗi gia tộc, đều đem khuy lên đường gọn gàng, thoát khỏi thủ phủ, chạy về phía khu vực Nam Mang. Những người ở lại cơ bản đều là người trong sạch, chưa từng làm việc ác gì. Mỗi gia tộc dù sao vẫn có một bộ phận người có thể ra bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chỉ là những người như vậy chỉ là thiểu số. Gia tộc càng lớn, bình thường càng là như thế. Những người đào tẩu kia tự nhiên cũng không mang được quá nhiều gia tài, chỉ có thể để lại cho những người ở lại. Đương nhiên, bọn hắn tự nhiên cũng không cam tâm. Những kẻ đã làm ác thường rất tham lam. Cho nên, cơ bản đều quyết định sẽ lập khế ước hoặc các loại. Những điều này, ám vệ nội thành Ích Châu thủ phủ đều thấy rõ, âm thầm phái ra từng nhóm tuyến nhân cùng một bộ phận ám vệ đi theo. Cho đến khi bọn hắn tiến vào địa phận Nam Mang, bọn hắn mới dừng lại. Những người này thật đúng là có chút thông minh. 100 vệ ám vệ nhìn chằm chằm vào những người sĩ tộc đang chạy trốn trên con đường nhỏ phía xa dưới chân núi, cười lạnh nói. Đúng vậy. Bên cạnh hắn một ám vệ gật đầu, hỏi tiếp, lão đại. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Có cần trực tiếp bắt bọn hắn không? Không cần. Trăm vệ lắc đầu, người của chúng ta ít, mà những người này cũng không thiếu binh sĩ tử sĩ. Có lẽ chúng ta có thể bắt được đại bộ phận, nhưng không cần thiết phải gây ra thương vong vô ích vì những kẻ đáng chết này. Sinh mạng của ám vệ vốn rất trọng yếu. La Hiên vẫn luôn tương đối coi trọng. Chính bản thân bọn hắn cũng không thể không coi trọng tính mạng của mình. Bằng không, La Hiên và Hồng Tụ tỷ sẽ thương tâm. Vậy thì cứ nhìn bọn hắn chạy trốn sao? Ám vệ có chút không cam tâm. Trong mắt hắn, những người này đều đáng chết. Giống như những sĩ tộc cường hào phương Bắc năm xưa đã hại nhà bọn hắn tan nát, không có cơm ăn, bọn hắn đều đáng hận, đáng chết. Ám vệ bọn hắn đều coi như may mắn, trước khi gặp La Hiên và Hồng Tụ tỷ mới có thể sống sót. Ăn ngon, mặc ấm, còn có thể học chữ, học được một thân bản lĩnh. Cho nên, các ám vệ không ai không trung thành tuyệt đối với La Hiên. Tất cả đều là tử trung. Các ám vệ không ai không kính yêu Hồng Tụ tỷ. Thật sự là thân thiết như tỷ tỷ ruột. Dĩ nhiên không phải. Trăm vệ cười nhẹ vỗ vỗ vai ám vệ, chờ xem. Hổ tử. Chúa công hùng tâm bao quát tứ hải, thế giới tứ đại châu đều sẽ bị chúa công bỏ vào trong túi. Ngươi cảm thấy cái Nam Man này ở gần như vậy, còn có thể ngoại lệ sao? Cái chết của bọn hắn bất quá là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ chạy tới Nam Man, thậm chí còn chịu thêm không ít khổ sở. Đừng quên, nơi đó chính là địa bàn của Nam Man tử, bọn hắn sẽ nhìn xem những nhân sĩ tộc cường hào ít châu này dễ dàng tiến vào địa bàn của bọn hắn để dừng chân sao? Giường bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Đối với những bộ lạc sơn giả như Nam Man mà nói, thậm chí còn chú trọng địa bàn hơn. Những người sĩ tộc cường hào chạy trốn này, kế tiếp có mà chịu khổ. Đương nhiên, lúc này Trăm Vệ lại chuyển hướng nói, chúng ta vẫn phải phái người nghiêm mật giám thị những người này cùng với động tĩnh của Nam Man. Coi chừng những ác đồ này sẽ xông tới và cổ động những bộ lạc Nam Man kia đến công kích các quận huyện thành trì Ích Châu. Sau đó, chờ Trương Cáp, Điển Vi tướng quân bọn hắn rảnh tay, tự nhiên sẽ tới cùng nhau thu thập đám tội nhân này và Nam Man. Ám vệ nghe xong, gật đầu, ta hiểu rồi. Như vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hắc hắc. Biết những người này cuối cùng vẫn không thoát khỏi, hắn liền hài lòng. Hổ tử. Chờ chúa công nhất thống thiên hạ, ngươi có tính toán gì? Tuổi của ngươi cũng nên cưới một phòng con dâu, sinh hai đứa bé. Ám vệ chúng ta không thể để đứt đoạn truyền thừa. Trăm vệ cười trêu chọc nói. Hắc hắc. Ám vệ tên hổ tử đỏ mặt gãi đầu nói, quả thật có quyết định này. Bất quá lão đại ngươi còn lớn hơn ta 2 tuổi mà, không phải cũng chưa kết hôn sao? Ngươi cũng đừng chỉ nói ta, chính ngươi cũng phải nắm chặt thời gian. Hắc. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Lão đại ngươi ta còn cần ngươi nhắc nhở. Trăm vệ buồn cười vỗ một cái vào gáy hổ tử, đợi sau khi trở về sẽ thành thân. Hai vị này thật đúng là dựng lên mấy cái khó lường, may mắn có La Hiên phù hộ, bằng không. Nam Trịnh, trong soái trướng của Trương Cáp. Từ Vinh, Mã Siêu, Bàn Đức và những người khác đều có mặt. Ai? Xem xong thư kiện, Từ Vinh thở dài một tiếng, vẫn không thể nào vượt qua Trương Cáp và Điển Vi. Đại bộ phận Ích Châu đã bị chiếm lĩnh. Chỉ còn lại một chút việc nhỏ không đáng kể. Nhưng Lưu Chương đã đầu hàng, nghĩ đến, những người này cũng không kiên trì được bao lâu. Các đại tộc bản địa Ích Châu cùng với những quan viên tướng lĩnh địa phương kia cũng đều không phải ngu xuẩn, chủ tử đã đầu hàng, bọn hắn còn cố chấp làm gì? Các ngươi cũng xem một chút đi. Nói đoạn, Từ Vinh đưa lá thư trong tay cho Mã Siêu, Bàn Đức và những người khác. Mấy người sau khi xem xong, cũng đều lộ vẻ ảo não và thất vọng. Đáng tiếc. Công lao lớn thế mà bay. Mã Siêu thật không cam tâm. Hắn cho rằng lần này mình có thể lập một đại công, giành được vinh quang vượt xa tổ tiên. Hiện tại xem ra, hắn còn cần cố gắng nhiều hơn. Đương nhiên, công lao lần này của hắn cũng không nhỏ. Đi theo Từ Vinh đánh chiếm Hán Trung, hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức. Bàn Đức cũng vậy. Hai người lần này đều trưởng thành không ít. Đặc biệt là Bàn Đức, hắn thậm chí đã thể hiện tài năng thống binh và làm tướng không tầm thường, Từ Vinh rất tán thưởng hắn, có ý bồi dưỡng nhiều hơn. Ngược lại là Mã Siêu, dũng mãnh có thừa, nhưng trầm ổn và trí tuệ không đủ. Hắn có thể trở thành một dũng tướng xuất sắc, nhưng lại không thể trở thành thống soái chủ đạo một mặt trận chiến, một cuộc chiến sự. Có nhiều thứ thật sự là trời sinh. Công lao gì cũng đừng lo lắng. Từ Vinh nghe Mã Siêu nói, lại cười lắc đầu, mục tiêu của chúa công bây giờ là đoạt lấy toàn bộ thế giới, không nói bên ngoài còn có thổ địa rộng lớn và quốc gia chờ chúng ta đi chiến lược, ngay cả Ích Châu chi địa này, nhiệm vụ của chúng ta cũng còn xa mới hoàn thành. Ý gì? Mã Siêu lại không hiểu, Hán Trung không phải đã bị chúng ta đoạt lấy rồi sao? Ích Châu bên kia cũng bị Trương Cáp tướng quân và Điển Vi tướng quân đoạt lấy, ngoại trừ triệt để bình định các quận huyện Hán Trung, còn có chuyện gì của chúng ta? Ngay cả việc phối hợp cải cách, cũng có quân đội nhị tuyến đến phụ trách. Bọn hắn cũng sẽ không ở đây lâu dài chứ. Đừng quên phía Nam Ích Châu còn có Nam Man. Nơi đó sẽ là mục tiêu chiến lược tiếp theo của chúng ta. Mệnh lệnh của chúa công đã hạ từ mấy ngày trước, tiếp theo chính là Chu Tước phủ của chúng ta cùng Huyền Vũ phủ của Trương Cáp và đệ tam doanh của Điển Vi cùng nhau công phạt Nam Man. Mục tiêu của chúa công là triệt để bình định Nam Man, đem Man tộc từ núi rừng dời ra, trở thành con dân dưới quyền chúa công. Mặt khác, còn có thể giữa núi rừng khai sơn tu kiến xi măng đại đạo. Triệt để Nam Man chi địa quy thuận. Trận chiến này độ khó cũng không nhỏ. Không giống với Đại Hán cựu địa, chỉ cần công thành nhổ trại là được. Nam Man chi địa đó cũng không dễ đánh như vậy. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến ác liệt. Đối với việc chiến đấu trong sơn lâm với Man tộc, Từ Vinh cũng không có kinh nghiệm, chỉ có thể đến lúc đó ổn định mà tiến hành. Nam Man sao? Mã Siêu nghe xong lại mắt sáng lên, không sợ khó khăn, chỉ sợ không có trận chiến để đánh. Đại soái, đến lúc đó thì cứ giao cho ta. ta sẽ cho cái đám mang mang tử kia biết sự lợi hại của gia gia Mã Mạnh Khởi này. Hắc hắc. Không phải chỉ là mang mang tử sao? Hắn. Tuy chưa từng đánh, nhưng hắn đã từng đánh rất nhiều lần với các bộ lạc Khương tộc ở Tây Lương. Hắn thấy, cái nam ma này hẳn là cũng không khác Khương tộc bao nhiêu chứ. Mạnh Khởi vẫn nên cẩn thận một chút. Bàn Đức một bên nhìn ra suy nghĩ của hắn, lúc này nhắc nhở, Khương là Khương tộc. Nam Mang là Nam Mang. Địa hình nơi đây càng thêm phức tạp. Nhiều núi rừng chướng khí. Cụ thể còn có gì ta không rõ ràng. Nhưng ở đây chắc chắn không thích hợp kỵ binh chiến đấu. Chúng ta sợ rằng phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu bộ binh. Kể từ khi gia nhập dưới trướng La Hiên, nhận được cơ hội học tập, Bàn Đức không hề nhàn rỗi, ngoài những lúc rảnh rỗi bình thường, hắn đều dành chút thời gian để học tập binh pháp và kiến thức địa lý của 13 châu Đại Hán. Nghe nói trong đó rất nhiều sách cũng đều do chúa công tự mình biên soạn. Trước đó cơ hội học tập ít, càng không thể mua sách. Cũng là đến dưới trướng La Hiên mới có cơ hội học tập tốt như vậy. Trải qua mấy năm, Bàn Đức đã học được rất nhiều thứ. Bằng không thì, cũng không thể đạt được sự trưởng thành như bây giờ, khiến Từ Vinh cũng phải thưởng thức tài năng và lòng cầu tiến của hắn. Như vậy sao? Kỵ binh không thể dùng. Mã Siêu lập tức có chút sững sờ. Cơ bản không thể. Bàn Đức thậm chí Từ Vinh đều đồng loạt lắc đầu. Cái này ngược lại thật sự có chút khác biệt rồi. Mã Siêu bất đắc dĩ lắc đầu. Một thân bản lĩnh của hắn phần lớn đều nằm ở việc xuất lĩnh kỵ binh chiến đấu, kỵ binh này không cách nào sử dụng, vậy hắn thật sự có chút luống cuống, có chút bực bội gãi đầu nói, tính toán. Đến lúc đó lại nói. Chắc chắn sẽ có cơ hội. Ngược lại, công lao lần này hắn cũng không ít. Ha ha. Từ Vinh thấy vậy, lập tức cười nói, Mạnh Khởi cũng đừng quá lo lắng. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có biện pháp để ngươi đánh một trận thật tận hứng. Tốt. Hán Trung bên này còn cần các ngươi hỗ trợ mau sớm ổn định lại, chúng ta mới có thể rút người ra và di chuyển về phía Vĩnh Xương quận. Muốn tiếp tục vất vả các ngươi. Chờ quân đội nhị tuyến được tổ kiến và phân phối đến, các cấp quan viên cũng đều được an bài đúng chỗ, nhiệm vụ của chúng ta liền cơ bản hoàn thành. Đương nhiên. Những ngày này, những sĩ tộc bản địa ngoan cố không thay đổi, thế lực khổng lồ cũng muốn bắt đầu thanh lý trước. Có ám vệ sẽ phối hợp hành động của chúng ta, cung cấp cho chúng ta tình báo tường tận, chúng ta chỉ cần phụ trách bắt người, giết người là được. Cũng là may mắn nhờ có ám vệ Vô Khổng Bất Nhập đã sớm bắt đầu bố trí các châu quận từ nhiều năm trước, đối với tình báo các gia tộc lớn nhỏ ở các nơi đều biết quá tường tận, để có được sự tiện lợi như bây giờ. Ngay cả việc công thành chiếm đất trước đó, cũng không thiếu sự giúp đỡ công khai và bí mật từ ám vệ. Cái đó ngược lại là đơn giản. Chúng ta mau chóng hành động đi. Ta đã đợi không kịp rồi. Nói rồi Mã Siêu liền đứng dậy thúc giục. Từ Vinh và Bàn Đức nhìn thấy cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không chậm trễ, lập tức phối hợp hành động. Nghiệp Thành, Hạ Vương Phủ. Hảo. Tốt. Tuần tự nhận được tin chiến thắng từ Hán Trung và Ích Châu, La Hiên cũng vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng hô tốt, Hán Trung và Ích Châu quy thuận, như vậy, 13 châu Đại Hán, ngoại trừ Giao Châu, liền đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Chúc mừng Chúa Công. Chúc mừng Chúa Công. Hí Chí Tài, Quách Gia và những người khác nhau nhau đứng dậy chúc mừng. Ha ha. Cùng vui. Cùng vui. La Hiên lập tức cao giọng cười lớn, phải tranh thủ hoàn thành các hạng cải cách ở các châu quận phương Nam, để dân chúng đều được sống cuộc sống tốt. Mặt khác đường xi măng cũng phải mau sớm để tất cả đội công trình xuôi Nam xây đường. Chỉ có giao thông thông suốt, liên hệ giữa các nơi mới có thể tăng cường đại đại, phát triển kinh tế các nơi cũng mới có thể đi vào quỹ đạo, tiến vào đường cao tốc. Bách tính cũng mới có thể giàu có. Mắt thấy nguyện vọng nhất thống thiên hạ sắp hoàn thành, La Hiên trong lòng cũng cảm khái vô hạn. Đương nhiên, chính vì ở thời khắc then chốt này, hắn càng hy vọng có thể hoàn tất công việc một cách cẩn thận. Chí mới. Thần tài. Người mau sớm an bài quan viên cấp trung và cấp thấp đi đến Hán Trung và Ích Châu nhậm chức, hiệp trợ hoàn thành cải cách. Vâng. Mặt khác, người cảm thấy, Hán Trung và Ích Châu bên kia phái người nào đi thích hợp đây? La Hiên cũng có chút phát sầu, trận chiến đánh quá nhanh, chợt phát hiện nhân tài đỉnh cấp trong tay mình không đủ dùng. Ai? Có lẽ, ta không nên để Tào Mạnh Đức đem Tuân Úc, Trình Dục và những người này đều mang đến Tây Vực. Bằng không, những người này đều là đại tài có thể một mình đảm đương một phía. La Hiên có chút cảm thán nói. Nếu thật là như thế, Tào tướng quân sợ là muốn khóc. Tây Vực bên kia cũng không dễ đánh và quản lý như vậy. Quách Gia và Hí Chí Tài dở khóc dở cười nói. Chúa công thiếu nhân tài cũng đã thiếu đến mức này sao? Ha ha. Cũng đúng. La Hiên tưởng tượng, cũng vui vẻ, Tuân Úc bọn hắn vẫn cứ lưu cho Tào Tháo tốt. Như vậy. Điều Gia Cát Cẩn đi Hán Trung Nhậm Thái phòng thủ. Xem bản lĩnh của hắn. Làm tốt tự nhiên có thể lưu nhiệm thậm chí lên chức. Không làm tốt. Vậy cũng chỉ có thể hạ thấp xuống. Mặt khác, ta nhớ Pháp Chính Pháp Hiếu Trực trước đây từng ở Ích Châu không ít thời gian phải không? Hí Chí Tài gật đầu, đúng vậy. Chúa Công muốn phái hắn đi sao? Tài cán và tính cách của hắn ngược lại thật thích hợp. Làm việc cũng lôi lệ phong hành. Vậy thì bổ nhiệm hắn làm Ích Châu Thích Sử, chủ trưởng các hạng cải cách sự nghi của Ích Châu. Mặt khác, Trương Cáp không phải nói đã bắt được Hoàng Quyền, Lý Nghiêm và những người khác sao? Đem Hoàng Quyền giao cho Pháp Chính làm phụ tá. Còn Lý Nghiêm thì điều đi Hán Trung cho Gia Cát Cẩn làm phụ tá. Xem biểu hiện của bọn họ, sau đó lại cho cùng mới bổ nhiệm. Hắn nhớ rõ hai người này đều rất có tài năng. Đương nhiên, Lý Nghiêm dường như phẩm tính có chút vấn đề, nhưng cũng không phải vấn đề lớn gì. Có đại hạ luật tại, liệu Lý Nghiêm có dám làm loạn? Bằng không, La Hiên không ngại trừ khử hắn. Thế nhưng là... Thần nhớ rõ hai người này đều chưa chính thức quy thuận. Hí Chí Tài có chút dở khóc dở cười nói. Không có việc gì. La Hiên vung tay lên, đây là cho bọn hắn cơ hội. Cứ để bọn hắn lập công chuộc tội. Nếu thật sự không sợ chết mà cố chấp, La Hiên sẽ thành toàn bọn hắn. Hắn còn không tin, cổ của bọn họ có thể cứng hơn cương đao sao. Cùng lắm thì lại từ địa phương khác điều phối mấy người đi cho Pháp Chính làm phụ tá là được. Vâng. La Hiên đã nói đến mức này, Hí Chí Tài và Quách Gia còn có thể nói gì? Đúng rồi. Lúc này, Quách Gia chợt nhớ tới chuyện Hoa Hâm và những người khác đã đề cập với hắn hôm qua, liền chắp tay hướng về phía La Hiên nói, Chúa Công. Mắt thấy thiên hạ đã cơ bản nhất thống, ngài có phải cũng nên xưng đế? Hí Chí Tài nghe xong cũng tâm thần khẽ động, đồng dạng chắp tay nói, thần tán thành. Với chiến công, thân phận của Chúa Công, lại treo danh hiệu Hạ Vương quả thực không còn thích hợp nữa. Chúa Công nên tiến vị làm Đại Hạ Quốc Hoàng đế. Đây chính là xưng đế. Bọn hắn cuối cùng đã đợi đến thời khắc này. Xưng đế sao? La Hiên sờ lên cằm suy xét, ngược lại cũng không phải không được. Trước tiên hãy bắt đầu chuẩn bị danh nghĩa và quá trình đi. Chờ Trấn Nam Phủ và Cam Ninh Hải quân đoạt lấy Giao Châu, Huyền Vũ Phủ Ích Châu, Chu Tước Phủ Bình Định Nam Mang, Bạch Hổ Phủ Kinh Châu, Kỵ Binh Dũng Mãnh Phủ Dương Châu chờ Bình Định các nơi giặc cướp, Khải Hoàng hồi triều. Khi đó mới là lúc bản vương chính thức đăng cơ xưng đế, cải nguyên lập quốc. Điều lệ chính là như thế cái điều lệ. Các ngươi truyền đạt cho tất cả văn võ đại thần, bàn bạc thật kỹ chuyện cụ thể, sau đó trình cho ta xem qua, không có vấn đề liền bắt đầu sắp xếp. Khai quốc đi. Ngoại trừ quân Tào Tháo bên Tây Vực, các đại tướng và đại thần khác đã theo hắn chinh chiến nhiều năm đương nhiên phải đều trở về mới được. Cũng phải. Hí Chí Tài và Quách Gia đều gật đầu. Cái này đúng là nên như vậy. Hơn nữa, nếu như bọn hắn dám phản đối, La Hiên sẽ không thế nào, thế nhưng những tướng lĩnh và quan chức chưa kịp chạy về sợ là sẽ trách tội bọn hắn. Như thế, vậy thần liền đem tin tức tiên công bố ra, đồng thời để các đại thần cùng nhau thương nghị các loại điều lệ. Hí Chí Tài chắp tay nói. Hắn gần đây thật sự bận rộn. Không. Phải nói hắn mấy năm gần đây cơ bản không có lúc nào rảnh rỗi, vẫn luôn bận rộn. Nếu không có La Hiên cung cấp cường thể đan, hắn những năm này cũng dưới sự đốc thúc của La Hiên, vẫn luôn kiên trì tu luyện võ đạo. Cứ qua một đoạn thời gian, La Hiên còn đích thân chẩn trị cho hắn, hắn cảm thấy mình đã sớm cưỡi hạt về Tây Thiên rồi. Không bao lâu, Hí Chí Tài và Quách Gia rời khỏi Hạ Vương Phủ, đem chỉ thị La Hiên sắp xưng đế lập quốc công bố ra ngoài, đồng thời cũng công bố ý kiến của La Hiên. Sau đó, toàn bộ Nghiệp Thành đều sôi trào. Không chỉ các cấp quan viên, dân chúng trong thành cũng đều bắt đầu cùng hoan. Cứu tinh của bọn họ, Hạ Vương Quang Minh Nhân Nghĩa vô cùng cuối cùng cũng phải xưng đế. Cái này theo bọn hắn nghĩ là tin tức vô cùng tốt. Kỳ thực, những người dân này thậm chí quan viên, thương nhân các loại, đều mong La Hiên sớm ngày xưng đế. Như thế, đại hạ mới có thể tiến vào chương mới. Những chính sách kia, cũng có thể chính thức xác định được. Không cần lo lắng dễ dàng biến động nữa. Nói cho cùng, mọi người đối với những chuyện liên quan đến lợi ích bản thân mình đều xem trọng. Nếu như chuyện này vừa vặn lại cùng việc La Hiên xưng đế gắn liền với nhau, vậy bọn hắn đương nhiên vô cùng ủng hộ La Hiên xưng đế. Mặc dù thực tế một chút, nhưng rất bình thường. Rất nhiều bách tính được cứu trợ dưới sự cai trị của La Hiên, giàu lòng nhân ái cũng vô cùng ủng hộ. Đây chính là dân tâm. Ngươi thu phục Ích Châu, Hán Trung, thu được thù cần ban thưởng, ngộ đạo đan 3, tư chất đan 10, cường thể đan 100, hạt giống lúa nước năng suất cao 1.000 cân, trí lực ổ 1, thống soái ổ 1. Ngươi thu phục Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan, Hoàng Quyền và các danh tướng khác, thu được thù cần ban thưởng, thiên phú thể sao chép 5, cường thể đan 60. A, lúa nước năng suất cao. Đồ tốt. Nhìn thấy phần thưởng lần này, những thứ khác La Hiên đều đã xem qua, không quá để ý, thế nhưng lúa nước năng suất cao lại làm hắn rất mực mừng rỡ. Lúc trước hắn thu phục Kinh Châu và Giang Đông xong, liền nghĩ có thể hay không thu được phần thưởng này. Bây giờ chung quy cũng đã tới. Phương Nam, lưu vực Giang Hoài, vẫn thích hợp trồng trọt lúa nước hơn. Cũng thích hợp làm món chính hơn. Khoai tây, khoai lang cùng với bắp ngô tuy sản lượng cao, nhưng so với lúa nước thì không cách nào sánh bằng. Phải tranh thủ để nông bộ an bài nhân sự mang đến khu vực Giang Hoài gieo trồng mới được. Hắn nhìn chi tiết tin tức về loại lúa nước năng suất cao này. Thứ này khi trồng ra lương thực có thể xem như hạt giống, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến sản lượng sau này. Chẳng khác gì là một loại thần chủng mà sản lượng sẽ không giảm thấp, thoái hóa. Cái này ở kiếp trước đều không đạt được. Ích Châu bên này. Nửa tháng sau, Từ Vinh cùng Mã Siêu, Bàn Đức chính thức xuất lĩnh đại quân Chu Tước Phủ đến Vĩnh Xương quận, cùng Huyền Vũ Phủ, để tam doanh tụ hợp, cùng nhau công phạt Nam An. Ở đây địa hình phức tạp, vô luận là Huyền Vũ Phủ hay Chu Tước Phủ thực ra ngay từ đầu đều rất không thích ứng. Cũng may, vũ khí quân giới của La Gia Quân đều vô cùng tiên tiến, mặc dù giữa chừng gặp một chút trở ngại nhỏ. Nhưng cuối cùng, Nam An vẫn thành công bị Huyền Vũ Phủ và Chu Tước Phủ đoạt lấy. Ngay cả Mang Vương Mạnh Hoạch, Chúc Dung và các đầu lĩnh bộ tộc khác đều bị tuần tự bắt được. Có một số dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, liền bị xử tử trực tiếp. Một bộ phận nguyện ý quy thuận, thì giúp đỡ La Gia Quân thu hàng những bách tính Nam Man kia, đưa bọn hắn dời ra Sơn Lâm, tại Vĩnh Xương quận cùng với phụ cận khai khẩn ruộng đồng, chế tạo thành trì, bắt đầu chính thức trở thành con dân Đại Hạ. Về sau, đãi ngộ của bọn hắn cũng tương tự như đại đa số bách tính Đại Hạ, không có đối xử khác biệt. Ngay từ đầu Nam Man không tin. Chỉ là bị bức bách bởi vũ lực kinh khủng của La Gia Quân, mới không thể không tạm thời khuất phục. Nhưng sau mấy tháng, bọn hắn mới phát hiện, cam kết của Đại Hạ đều đã làm được. Cuộc sống của bọn hắn cũng so trước đó ngày càng tốt. Đẹp. Người Nam Man lúc này mới chân chính bắt đầu quy tâm, an tâm làm một bách tính Đại Hạ. Đương nhiên, những tội nhân sĩ tộc trốn vào địa phận Nam Man trước đó, không một ai có thể thoát. Không phải trong lúc này vì không thích ứng hoàn cảnh rừng núi, bệnh tật hoặc bị độc trùng lây nhiễm mà chết. Thì cuối cùng bị La Gia Quân đánh giết, hay là bị người Nam Man đã đầu hàng hiến ra, cuối cùng bị xác thật tội trạng, nhao nhao bị xử tử. Còn có, những sĩ tộc Ích Châu có tộc nhân lẫn trốn kia cũng không thể thoát khỏi trừng phạt. Đại bộ phận điền sản, tài vật bị tịch thu. Mặt khác, bọn hắn còn phải chịu hình phạt lao dịch. Thậm chí, con gái của bọn hắn, trong 5 năm không thể tham gia khoa cử, không thể làm quan. Điểm này mới là điểm chí mạng. Đừng nhìn 5 năm thời gian có vẻ như không dài. Nhưng ở Đại Hạ Bách Phế Đại Hưng, Nhật Tân Nguyệt Dị này, 5 năm thời gian, đủ để vô số gia tộc quật khởi. Cũng đủ để những gia tộc này bị triệt để đào thải, biến thành người bình thường. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.